Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay, xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và mọi người đừng quên ủng hộ Bá Tiến cũng như là kênh bằng cách đó là các bạn ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là comment những điều mà các bạn mong muốn nha. Mình cần thứ gì? Ẩn giả Camilla thầm cười một tiếng, đã nhận ra người treo ngược ẩn chứa thứ nho nhỏ ở trong vấn đề bình thường. Có nhu cầu sẽ có manh mối. Chứ không đề cập tới mình đã lấy được phối vương ma dược học giả thần bí, danh sách 4, con đường kẻ nhìn trộm bí mật, đang tích lũy cống hiến vì một loại tài liệu chủ trong đó. Cho dù cái này cũng không có, mình cũng sẽ không khuyết thiếu con đường tương ứng đâu. Hơn nữa, không chỉ một cái. Capella chợt có ý tưởng, nhớ tới cây quyền trượng hải thần trên tay ngài kẻ khờ, khẽ cười nói: tôi cần một vật phẩm thần kỳ cấp bán thần, loại hiệu quả xấu tương đối có thể thừa nhận. Trong nháy mắt, người trong ngực Akis suýt nữa trực tiếp bật thốt lên, nói đối phương không cần đùa giỡn như vậy đâu. Cho dù giáo hội do bão, trong nhiều năm cũng không nhất định có thể thu hoạch được một vật phẩm cùng loại. Huống chi, vừa thấy cũng chỉ là một người phi phạm danh sách chung. Thực sự có vật phẩm cấp bán thần, hiệu quả xấu tương đối có thể thừa nhận, mình vì sao không lưu cho bản thân dùng chứ hả? Akis rõ ràng ẩn giả đây là đang dùng phương thức trào phúng đáp lại thử của mình, lại không nổi giận giống như đại bộ phận đồng nghiệp của anh ta. Thong thả hít vào một câu rồi nói: tôi sẽ lưu ý. Nhưng một câu hẳn rất rõ ràng, chỉ là manh mối hữu hiệu loại vật phẩm này thôi. Có lẽ đã so được với cả phối phương ma dược Hải Dương ca giả rồi. Rất thâm trầm, không dễ phẫn nộ. Cái này không quá giống phong cách phổ biến của giáo hội do bão. Chẳng lẽ kết luận lần đầu tiên quan sát của mình là sai lầm sao? Hắn lúc ấy thật sự là đang ngụy trang thành giáo sĩ do bão sao? Không, không thể nghĩ như vậy được. Cái này có lẽ là vì ngài kẻ khờ nhìn chăm chú làm cho anh ta không dám phẫn nộ. Cũng có lẽ là bản thân của anh ta thuộc về khác loại của giáo hội do bão. Cái này cũng không nhiều lắm, nhưng mà khẳng định sẽ không cực kỳ thưa thớt đâu. Ẩn giả Capella không có lòng tham, không có thử lần thứ hai, gật đầu nói: tôi biết. Theo hai người chấm dứt đối thoại, khâu giao dịch cũng không có ai đưa nhu cầu gì cả. Một bộ phận thành viên là vì đã có được thứ mình muốn, chưa cần mua thêm. Số này lấy chính nghĩa AJ cùng ma thuật sư Phil chờ đợi phối phương đến tiếp sau làm chủ. Một bộ phận khác lại là chịu giới hạn trong tình huống kinh tế cùng tình cảnh bản thân. Tạm thời thì không có tiêu phí. Cái này bao gồm ánh trăng em linh, tràn ngập khát cầu đối với cả di sản, tử tước huyết tộc cùng với cả tiểu thư ma thuật sư muốn được một món vật phẩm thần kỳ. Quả nhiên, theo mọi người dần dần thoát khỏi danh sách thấp, tốc độ tấn thăng không hề nhanh nữa, tần suất giao dịch sẽ nhanh chóng giảm xuống. Trước kia nhắm chừng mỗi tuần có thể có 1-2 đơn, hiện tại khả năng thì phải 2-3 tuần, tương lai có lẽ 3-4 tháng. Kẻ khờ cờ lên thì cũng không biết loại tình huống này là tốt hay là xấu, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mọi người tự do trao đổi. Chính như AJ thì lúc này nhìn về phía mặt trời đi đếch, chờ đợi đối phương giảng thuật biến cố phát sinh ở thành Bạch Ngân. Đi đếch không có phụ sự chờ mong của cô, chiếm mở trước mọi người, mở miệng thành khẩn nói: trưởng lão Loya đã được thả ra rồi, tôi gặp cô ta ở thư viện. Người chăn cừu Loya được thả ra sao? Toàn bộ tiểu đội của cô ta cầm đầu đều đã bị tạo vật chủ chân thật mượn dùng máu thịt ô nhiễm, bản thân cô ta sao khả năng không vấn đề gì chứ? Nghị sự đoàn 6 người đang suy nghĩ gì vậy? Klein vốn định dùng lời nói cùng loại với cả nếu Loya không có vấn đề, tôi sự sẽ tự ngắt đầu của mình xuống, đưa cho tạo vật chủ chân thật làm bóng đá đấy, để biểu đạt nghi hoặc của bản thân. Nhưng mà suy xét đến nguyền rủa, thề thốt, nếu liên quan đến thần linh, nói không chừng sẽ có không tốt cho sau này. Lại lý trí cải biến suy nghĩ vậy. Đương nhiên, đây là phía trên màn sương mù xám, thật ra thì không cần cẩn thận như vậy. Anh ở trong lòng cảm khái một câu: Trưởng lão Loi Gia được thả ra sao? Người chân cừu kia? Trình Nghĩa Ajay hồi ức đã nghĩ ra cái tên này đại biểu cho cái gì. Lúc trước mặt trời lợi dụng chuyện kẻ báng bổ thần linh Ermon phụ thân, mượn dùng ngài kẻ khờ trợ giúp, vạch trần chuyện cả tiểu đội thăm dò bị tà vật chủ chân thật ô nhiễm. Mà thủ lĩnh tiểu đội thăm dò nọ chính là Loi Gia, chức nghiệp người chăn cừu. Cô ta cũng vừa lúc là con đường ngừng người kỳ bí, đối ứng với cả tạo vật chủ chân thật. Đúng vậy. Mặt trời đi đích thể thành khẩn gật đầu, thuận thế nhìn người treo ngược bên cạnh. Akit ngẫm nghĩ lại chuyển hỏi: vậy chủ tịch các cậu đã quay về chưa? Ngài người treo ngược sao lại đột nhiên hỏi như vậy? À đúng rồi, thả một người quan trọng như thế ra thì thành viên khác của nghị sự đoàn 6 người không có khả năng không đợi chủ tịch trở về. Nếu chủ tịch chưa về mà bọn họ đã có quyết định trước như vậy, thuyết minh sự việc càng thêm nghiêm trọng so với tưởng tượng. Nghiêm trọng đến bọn họ không thể chờ đợi chủ tịch được. Nếu chủ tịch đã quay về, vậy phóng thích Loi Gia có xác suất không hề nhỏ, có liên quan đến kết quả mạo hiểm của ông ta. Bởi vì căn cứ cách nói của mặt trời, đây là thăm dò duy nhất của Thành Bạch Ngân trong một đoạn thời gian gần đây. Ai, mình vừa rồi sao không nghĩ tới thời điểm này chứ? Ajay, mày kinh nghiệm vẫn là không đủ. Chính nghĩa Ajay nửa là kiểm điểm, nửa là trấn an bản thân của mình. Cách đây không lâu, mặt trời đi đích đối với cả suy đoán chuẩn xác của ngài kẻ khờ cùng với cả ngài treo ngược hơi có chút kinh ngạc. Lúc này thì Master Sư Phiêu yên lặng lắng nghe kết hợp tư liệu hiểu biết trước đây, đột nhiên có ý tưởng. Ngày mặt trời có thể là tình huống như thế nào đây? Chủ tịch của các cậu dẫn theo tiểu đội thăm dò cùng đứa nhỏ rách kia đi tìm con đường có thể đi thông bên ngoài. Kết quả phát hiện ra cái này, phải mượn dùng lực lượng của tạo vật chủ chân thật. Cái này không phải là tôi tự biên ra đâu, mà là căn cứ vào thực tế mà suy luận thôi. Phụ thân của đứa nhỏ rách kia thuộc về hội cực quang, bọn họ làm truy tìm thánh sở tạo vật chủ chân thật mà đi vào chỗ của các cậu. Cho nên vì toàn bộ Thành Bạch Ngân, chủ tịch của các cậu sau khi trở về quyết định thả người chăn cừu Loi Gia ra. Nếu quả thật là như vậy, mặt trời kế tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chính nghĩa Ajay lo lắng nói. Đi đích thì nghe thấy mà lòng nhanh trầm xuống. Nhưng mà ngay lúc này thì người treo ngược kia lắc đầu. Không, cách nhìn của tôi thì lại tương phản. Suy luận của tiểu thư ma thuật sư nhất trí với cả suy đoán của tôi. Nhưng mà tôi cho rằng như vậy, mặt trời sẽ càng thêm an toàn so với cả dĩ vãng. Vì sao? Đi đích trong lòng hơi yên, bật thốt lên hỏi lại. Cái này không phải là rất đơn giản sao? Cân bằng. Kẻ khờ cờ lên thì ở trong lòng cười nhạo một tiếng. Tạo vật chủ chân thật nguy hiểm, chỉ cần là sinh vật có ánh mắt, có đầu óc trí tuệ thôi, đều có thể phát hiện ra. Chủ tịch các cậu tuyệt đối sẽ không mang toàn bộ lợi thế đặt ở chỗ nơi đó đâu. Ông ta tất nhiên sẽ tìm kiếm lực lượng có thể chế thành tạo vật chủ chân thật. Mà cậu đã vạch trần âm mưu của bọn họ rồi. Bị kẻ báng bổ thần linh Ermon phụ thân có lẽ sẽ đại biểu cho một loại khả năng khác. Đám người Loi Gia càng muốn thương tổn cậu, chủ tịch cùng trưởng lão khác sẽ càng bảo vệ hộ cậu hơn. Như vậy trước đây cậu khả năng tồn tại một ít điểm đáng ngờ không thể rửa sạch, bọn họ cũng sẽ làm bộ không phát hiện. Người trong ngược Akit đơn giản giải thích. Cái này ngược lại là chuyện tốt sao? Mà thuật sư Phil nghe xong thì có chút ngẩn ra. Ngài người treo ngược nói rất đạo lý. Ở trên phân tích của sự việc cùng thế lực, mình còn chênh lệch không nhỏ cùng anh ta. Trình Nghĩa Ajay hơi cảm thấy uể oải, thậm chí muốn nhếch quai hàm một cái, nhưng mà chợt cảm thấy đây là hành vi không tao nhã, không thể hiện, chỉ ở trong lòng ngẫm nghĩ như vậy mà thôi. Ngoài bọn họ ra thì ánh trăng em linh không rõ ràng cho lắm, những gì liên quan đến Loi Gia nghe mà không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà cậu đã nghe qua chuyện đứa nhỏ rách cùng vận mệnh tuần hoàn, vẫn miễn cưỡng biết người khác đang thảo luận cái gì. Vì đột phá khốn cảnh Thành Bạch Ngân, bọn họ đã thả ra một nguy hiểm liên quan đến tạo vật chủ chân thật sao? Em nên suy đoán ở trong lòng. So sánh với cậu ta, ẩn giả Kamala thì càng là không hiểu cái gì. Chỉ cảm thấy mình cùng thành viên khác tựa như không cùng một thế giới vậy. Mình thế mà lại có các loại cảm giác bọn họ đang nói cái gì vậy? Giống như rất lợi hại, nhưng mình nghe hoàn toàn không hiểu. Một lần trước thì có cảm giác cùng loại đã là rất nhiều năm trước đây. Thời điểm đó mình vẫn còn rất nhỏ yếu. Trước đây hội Tarot là mơ hồ, có một chút dấu hiệu liên quan đến thành Bạch Ngân, càng là như thế, nhưng mà cũng không nghiêm trọng giống như lần này. Còn nữa, bọn họ vì sao lại tự nhiên thảo luận về tạo vật chủ chân thật cùng kẻ báng bổ thần linh Ermon? Đây là kẻ báng bổ thần linh Ermon mà mình biết đến. Bọn họ đều là chỉ danh sách chung. Bọn họ trước đây đến cùng đã làm cái gì vậy? Tự tin của Capella nguyên từ cường giả ở giờ khắc này thì lại có chút bị đả kích. Nghe xong ngài người trong ngực phân tích, Mặt Trời đi đích thì đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo thì lại căng thẳng hỏi: cái này có thể làm cho thành Bạch Ngân các cậu bị đọa lạc tạo vật chủ hủy diệt hay không? Cậu vốn hy vọng ngài người trong ngực lại cho câu trả lời trấn an, nhưng mà nghe thấy đối phương trầm thấp nói: không bài trừ khả năng này đâu. Vậy nên làm thế nào đây? Đi đích thành khẩn thành giáo. Ở dưới tình huống không biết chủ tịch cùng trưởng lão khác của nghị sự đoàn 6 người các cậu đang muốn làm cái gì, tôi không thể đưa ra quyết định được, cũng như đề nghị. Nhưng mà tôi nghĩ cậu không cần kích động như vậy đâu. Người trong ngực Arkis ngẩng đầu nhìn ngay kẻ khờ ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh, yên tĩnh nhìn các thành viên. Theo ánh mắt của anh ta, Mặt Trời đi đích theo bản năng nhìn qua, thấy ngài kẻ khờ bị sương mù xám bao phủ, bóng người cực kỳ mơ hồ. Trong lòng cậu ta chợt trở nên an bình, không tự chủ được nhớ tới thiên sứ thần thánh mà mạnh mẽ kia. Tuy mình quả thật đã phá hư vài lần mưu đồ của tạo vật chủ chân thật, nhưng mà thật nếu va chạm mặt đối mặt, khẳng định một giây cũng chẳng chống đỡ được. Sự việc sẽ biến thành kẻ khờ đưa hàng tới cửa. Tạo vật chủ chân thật còn ngại chưa đủ nhét kẽ răng đâu. Klein vẫn duy trì là trạng thái thản nhiên, quan sát, không nói lời nào, không thể hiện điều gì cả. Mặt Trời đi đích thì thu hồi tầm mắt nói với cả Akit: ngài người trong ngực, cảm tạ trợ giúp của ngài, tôi sẽ mau chóng đi hiểu rõ mấy người chủ tịch đang muốn làm cái gì. Mắt thấy sự việc sắp chấm dứt, ẩn giả Capella cân nhắc mở miệng: kẻ báng bổ thần linh Ermon mà mọi người vừa rồi đề cập là chỉ tổ tiên của gia tộc Ermon, đế quốc Tu Đô kỳ đệ tứ, con của tạo vật chủ sao? Con của tạo vật chủ? Chính như Ajay bị xưng hô của cô gái ẩn giả dọa giật mình, cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh, phát hiện kẻ khờ vẫn thản nhiên ngồi, tựa như ngầm chấp nhận thân phận khác của Ermon vậy. Con của tạo vật chủ sao? Người trong ngực Arkis cũng bị miêu tả của ẩn giả làm giật mình, nhịn không được nhúc nhích chân mày. Bất quá anh không có hỏi trực tiếp, bởi vì cái này rất có khả năng sẽ bại lộ một chuyện. Hơn nữa anh ta tin tưởng, khẳng định sẽ có thành viên chủ động mở miệng. Con của tạo vật chủ? Lúc này thì Master Sufield có hứng thú hỏi. Cô không nghĩ tới Ermon ở ngoài xưng hô là kẻ báng bổ thần linh, vua của thiên sứ, như vậy ra mà còn có thân phận làm người ta khiếp sợ như vậy. Đối với cả cái này thì tràn ngập tò mò. Ẩn giả Capella liếc mắt nhìn cô ta một cái, giọng điệu không thay đổi nói: lời đồn lúc ban đầu, vị thời điểm tạo vật chủ kia phân hóa thành thần linh của các chủng tộc, trong cơ thể còn sinh ra hai đứa trẻ, một trong đó chính là kẻ báng bổ thần linh Ermon. Bích họa trong lăng tẩm của Ermon không quá nhất trí với cả miêu tả. Thời điểm Ermon cùng Adam sinh ra, vị tạo vật chủ kia vừa thức tỉnh không bao lâu, thu hồi quyền lực nhóm cổ thần, đang ngồi ở trên núi thánh, được một đám thiên sứ vây quanh tán tụng, hoàn toàn không có dấu hiệu tử vong phân hóa. Bức bích họa nọ thật ra có chỗ chung nhất định với cả lịch sử của thành Bạch Ngân ghi lại. Có lẽ tạo vật chủ thực sự thức tỉnh hai lần, cũng có lẽ tạo vật chủ lúc ban đầu cùng vị tạo vật chủ phụ thân của Ermon trong ghi lại của thành Bạch Ngân không phải là cùng một người, hai người thuộc về quan hệ kế thừa. Klein nghe cô gái ẩn giả nói, trong lòng có phỏng đoán nhất định. Ermon thế mà là con của tạo vật chủ, thân phận như vậy sẽ không kém hơn bao nhiêu so với cả nhóm chân thần. Mà ngay kẻ khờ, mà hội Tarot chúng ta thế mà thoải mái tịnh hóa bản thân, giải quyết được phụ thể của Ermon sao? Chính nghĩa Ajay hồi tưởng lại chuyện trước đó, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự bất chi bất giác đã siêu việt người phi phàm bình thường rất nhiều. Vị trí cùng tầng cấp của hai bên kém đâu chỉ 100 lần. Cô cảm thấy hứng thú rồi hỏi. Cô gái ẩn giả, cô có biết người con còn lại của tạo vật chủ là ai không? Adam. Ẩn giả Kavella nói ra một từ ngắn gọn. Trình Nghĩa Ajay rõ ràng ngẩn ra một chút, bởi vì vấn đề của cô chỉ cần đối phương trả lời biết hoặc không biết. Chờ sau khi thu được đáp án biết rồi, cô mới có thể thỉnh giáo cụ thể, cùng nói rõ nguyện ý trả thù lao. Ai biết, cô gái ẩn giả này đã trực tiếp nói ra cái tên Adam này. Cô ta đối với cả tri thức như vậy không quá để ý sao? Cô nắm giữ rất nhiều tri thức. Ajay trừ chi tiết này suy đoán ra một vấn đề, đôi mắt hơi đổi nói. Tôi chưa từng nghe nói qua đại nhân vật nào gọi là Adam cả. Tôi cũng không có, trừ bỏ có ghi lại là con của tạo vật chủ, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Trong lịch sử kỳ đệ tứ tựa như không có tồn tại dấu vết. Ẩn giả Capella thản nhiên đáp lại. Adam này thực thần bí. Mình đối với cả gia tộc thiên sứ ba đế quốc lớn Solomon Tudor cùng với cả Genesis kỳ đệ tứ đều có hiểu biết khá là sâu. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Nếu không phải lần đó Arodes truyền hình trực tiếp cho mình thăm dò của giáo hội hơi nước đối với cả lăng tẩm của Amon, mình thậm chí cả tên cũng chẳng biết. Là ngã xuống quá sớm hay là trốn ở một nơi bí mật nào đấy, mưu tính cái gì? Cậu lên ở trong lòng cảm thán vài câu. Ajay thì theo bản năng nhìn nhà người treo ngược, phát hiện ra đối phương cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Amon là vua thiên sứ, Adam thì không đạo lý nào mà không phải cả. Trong ghi lại của thành Bạch Ngân hẳn là có. Chính nghĩa Ajay chợt nhìn về phía của mặt trời Didek. Không biết vì sao Didek lập tức rõ ràng ý tứ mà tiểu thư Chính nghĩa muốn biểu đạt, hơi cảm thấy xấu hổ nói. Chúng tôi cũng không biết Adam, tựa như không biết Amon vậy. Tôi trước đó vẫn không thể tìm đọc sách cổ có liên quan đến vua thiên sứ. Tôi nghĩ là tôi lúc ấy danh sách còn thấp, còn chưa có đủ tư cách. Tôi sẽ thử tiếp tục tìm kiếm tư liệu phương diện này. Vua thiên sứ ẩn giả Kamela hơi động ngón tay, không thể nhận ra, nhớ kỹ danh từ này. Cô biết vấn đề của mình hiện tại. Tiểu thư Chính nghĩa khẳng định sẽ đưa cho cô ra đáp án, cho nên không chờ đợi, trực tiếp mở miệng. Amon thuộc về vua thiên sứ trong miệng mọi người. Đúng vậy. Chính nghĩa Ajay vì cảm tạ cô gái ẩn giả trước đó khẳng khái, giải thích chi tiết. Ở trong ghi lại của thành Bạch Ngân, vị bên cạnh tạo vật chủ kia vây quanh thiên sứ không đếm được, trong đó thủ lĩnh các thiên sứ 8 vị gần với cả thần nhất được xưng là vua thiên sứ. Chúng tôi trước mắt có thể xác định được vua thiên sứ cũng không nhiều lắm. Một là thiên sứ vận mệnh Ululu, nguyên từ sách cổ của thành Bạch Ngân, danh hiệu là kẻ nối đuôi. 2 là thiên sứ đỏ Medici, ngài kẻ khờ đề cập đến, còn gọi là thiên sứ chiến tranh. 3 là suy đoán ra, chúng tôi còn hoài nghi Amon là thiên sứ thời gian trong vua thiên sứ. Nếu hắn là vua thiên sứ thì Adam cũng là con của tạo vật chủ, rất có khả năng cũng như vậy. Có thể xác định không nhiều lắm. Tôi căn bản không biết xưng hô với cả vua thiên sứ này. Các người đã nắm giữ một nửa, cái này còn gọi là không nhiều lắm sao? Các người danh sách thậm chí không có ai cao hơn tôi. Ẩn giả Kabbalah suýt nữa thì không nói ra lời. Thẳng đến lúc này thì ánh trăng em lên mới chính thức biết rõ ràng hàm nghĩa của vua thiên sứ. Quyết định sau khi quay về hiện thực sẽ căn cứ cái tên này từ trong bí ẩn lịch sử mà huyết tộc nắm giữ, tìm kiếm dấu vết còn sót lại của vua thiên sứ. Ẩn giả Kabbalah sau lặng lẽ 2 giây nói. Mặt trời từng bị Amon phụ thân. Đúng vậy, đó là phân thân. Mặt trời đi đích thành thực trả lời. Bất quá đã bị ngài kẻ khờ tịnh hóa rồi, tôi không có bị ảnh hưởng gì cả. Bị ngài kẻ khờ tịnh hóa sao? Ẩn giả Kabbalah nhịn xuống xúc động, nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Cô nguyên tưởng rằng mình đã bước đầu hiểu biết rõ ràng trạng thái của kẻ khờ, biết được trước mắt còn đang sống lại, lực lượng có thể sử dụng là không nhiều lắm, cho nên mới mưu cầu thân phận hải thần, lấy đến cây quyền trượng kia. Nhưng mà tình huống hiện tại làm cho cô dao động suy đoán, cảm thấy ngài kẻ khờ giống như băng sơn vậy, bộ phận giấu ở dưới mặt biển càng thêm khủng bố, càng thêm khó có thể phỏng đoán được. Thoải mái thất bại kế hoạch của Amon sao? Dưới tình huống nào đó thì có thể ngắn ngủi đột phá hạn chế, phát huy ra được thực lực cấp bậc thần linh sao? Kha Biao La trong lòng trầm ngưng, không hỏi nhiều, cẩn thận ngậm miệng lại. Lúc này thì chính Nghĩa Ajay vì đề tài này nhớ tới một ít nghi hoặc nào đó, chủ động dò hỏi. Cô gái ẩn giả, phân thân của Ormond sau khi bị ngài kẻ khờ tịnh hóa, có lưu lại một con trùng nhỏ có 12 vòng trong suốt. Nghe nói nó gọi là trùng thời gian. Đây là thật sao? Đúng vậy. Ẩn giả Kha Biao La hồi ức 2 giây rồi nói. Nó thuộc về con đường nào? Tôi là nói con đường kẻ báng bổ thần linh. Thuộc về con đường phi phạm nào vậy? Ajay tò mò truy hỏi. Kha Biao La thì không cần suy nghĩ trực tiếp hồi đáp. Con đường kẻ ăn trộm. Tương truyền cấp bậc thánh giả hoặc thiên sứ, bọn họ có thể đánh lừa vận mệnh, lừa gạt quy tắc, trở thành ký sinh trùng thời gian. Nghe lên rất lợi hại. Trình Nghĩa Ajay thầm khen một tiếng, thuận miệng hỏi. Vậy trùng thời gian có thể sử dụng làm cái gì? Hỏi rất hay. Kẻ khờ cơ lên ủng hộ cho tiểu thư Trình Nghĩa. Anh tinh thần rung lên, chờ đợi cô gái ẩn giả đưa ra đáp án. Trong đống tập vật của anh ta thì vừa lúc có một con trùng thời gian. Nó là tài liệu giàu có linh tính, có hiệu quả độc đáo, có thể sử dụng cho nghi thức nào đó hoặc chế tạo phù chú cao cấp. Nhưng mà cụ thể làm thế nào thì tôi không rõ lắm đâu. Ẩn giả Kha Biao La sau khi trả lời xong thì bỗng nhiên có chút thổn thức. Cô nhớ tới ác mộng không ngừng bị tri thức truy đuổi, nhớ tới lượng tin tức khổng lồ như muốn làm nổ tung đầu kia. Cho dù là như vậy thì cô vẫn rất có nhiều chuyện không hiểu trong lòng. Nếu hiền giả ẩn nấp, không có phát điên, có thể dạy tri thức từng chút một, mình thật ra rất thích thú đi học tập theo. Kha Biao La thầm thở dài một tiếng. Hữu dụng là rất tốt. Về phần dùng như thế nào thì mình còn đối tượng khác để thỉnh giáo. Khơ lên hài lòng thao túng thế giới, nhìn về phía Emlyn. Ngài Ánh Trăng, tôi có một chuyện muốn trao đổi riêng với cậu. Giao dịch không phải đã hoàn thành sao? Ánh Trăng Emlyn hơi nghi hoặc gật đầu nói. Tốt. Thế giới lúc này đưa ra cầu xin về phía kẻ khờ, thành công thu được đãi ngộ che chắn đối với cả những người khác. Sau đó thì anh nhìn Emlyn quay. Tôi hy vọng cậu có thể hồi ức nhất cử nhất động của Leonard Mitchell, đồng thời thể hiện cho tôi xem. Vì sao? Ánh Trăng Emlyn kinh ngạc hỏi lại. Cái này liên quan đến một ít bí mật. Cô lên thao túng thế giới đáp lại ngắn gọn. Mục đích chân thật của anh ta không phải là mua vật phẩm thần kỳ nào, mà là quan sát Leonard Mitchell sao? Tên kia che giấu thật sự sâu đấy. Thế giới cũng vậy. Vì điều tra, thế mà nguyện ý tiêu phí 7.500 bảng. Bất quá, vật phẩm thần kỳ nọ quả thật rất lợi hại. Thế giới không phải luôn luôn tìm biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm sao? Đây hữu dụng. Em liền ngăn chặn, lộ ra một ý niệm trong đầu, tập trung nhớ lại Leonard Mitchell trong thị giác của mình, cũng không thông qua ngài kẻ khờ. Cùng thông qua ngài kẻ khờ trợ giúp, mang chúng thể hiện ra thành lưu quang hình ảnh tụ tập. Lưu quang rơi vào trong tay của thế giới. Cậu lên xem nhanh một lần. Anh xác nhận Leonard thật sự biết được lão gia gia tồn tại, nhưng mà không thể phán đoán đối phương hiểu biết nguy hại hay không. Tạm thời áp chế suy nghĩ tương ứng, cứ lên giải trừ che chắn để cho các thành viên hội Tarot tiếp tục. Lúc này thì chính nghĩa Ajay bị ngài thế giới trao đổi riêng nhắc nhở một chút, nhanh chóng nhìn về phía Phil, thân thiết hỏi: Tiểu thư Mattersu, phố William có phát hiện dị thường gì không? Cái này ngài thế giới. Phil có chút khó xử nói. Không đợi tiểu thư chính nghĩa lại mở miệng, Clint đã thao túng thế giới, khàn khàn trả lời. Có khác thường, nhưng mà tôi đã thông báo cho giáo hội đêm tối cùng hơi nước rồi. Nếu sau này có vấn đề gì thì có lẽ sẽ mời cô hỗ trợ. Tốt. Chính nghĩa Ajay lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thông báo cho giáo hội đêm tối cùng hơi nước. Cái này ẩn giả Kha Biao La chỉ cảm thấy đoạn miêu tả này tràn ngập cảm giác vớ vẩn. Ở trong nhận thức của cô, loại tổ chức bí ẩn như hội Tarot này là thiên nhiên đối địch với cả chính phủ, mâu thuẫn lẫn nhau, không thể hòa giải. Nhưng mà phương thức xử lý cùng dùng từ của thế giới lại làm cho người ta cảm thấy hội Tarot là một tổ chức hợp tác với cả chính phủ. Mang theo cảm thụ như vậy, cô quan sát trao đổi còn lại. Ở trong lời kết thúc của ngài kẻ khờ mà cúi chào cáo từ. Rất nhanh, phía trên màn sương mù xám lại chỉ còn một mình khờ lên mà thôi. Lầu 2 quán ba chanh ngọt, trong một căn phòng thuộc về ông chủ. Bill Brando cầm xì gà, đứng ở bên cửa sổ. Ánh mắt không có tiêu cử, nhìn ra bên ngoài, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này thì một vị vệ sĩ đến gần, hơi cúi người, thật cẩn thận nói. Ngài Sohong đã trở lại từ phía đông. Để cho hắn tiến vào đi. Bill kiệt lực điều chỉnh thần sắc. Sohong Yang là phó của ông ta, thành viên quan trọng của tổ chức rời rạc hội mạo hiểm giúp nhau này. Không đến một phút, Sao Hâu mặc áo sơ mi vải lanh, khoác jacket nâu, quấn quanh chùm đầu đỏ sậm đi vào. Hắn bề ngoài thì chừng 30 tuổi, màu da cổ đồng, hốc mắt hõm sâu, trên và dưới cằm đều để râu đen. Vừa thấy chính là một loại người thường thường phiêu đãng ở trên biển. Sao Hâu hơi cúi chào một chút, liếc mắt đánh giá Bill Brando một cái. Sếp, có chuyện gì vậy? Có một chút ngoài ý muốn. Sự việc xem ra sẽ thất bại. Bill không giấu giếm thở dài nói. Tôi cũng không biết nên ăn nói với cả nhân vật lớn kia thế nào đây. Không đợi Sao Hâu đáp lại, ông chuyển hỏi. Phía đông biến hóa gì không? Vẫn là bộ dáng cũ thôi. Đám hải đạo truy đuổi mỗi một con thuyền có thể cướp bóc, thậm chí xem nhau thành mục tiêu. Hải quân thì chỉ có thể bảo vệ ở các điểm thực dân, miễn cưỡng duy trì tuyến đường hàng hải thẳng, bảo hộ những chiếc thuyền tương đối quan trọng thôi. Hải chiến thường xuyên bùng nổ, đều có thắng bại. Sao Hầu nhún vai nói, phía đông biển Sunia thì quả nhiên là thiên đường hỗn loạn của hải tặc rồi. Bill thở dài phụ họa. Sao Hầu thì ngẫm nghĩ, lại bổ sung. Trên phía đông đảo này, gần đây xuất hiện một tin tức, nghe nói sớm nhất là cái chết đen lưu truyền ra. Trung tướng bệnh chật sao? Tin tức gì? Bill lên tinh thần hỏi. Sao Hầu có chút chăm chú lại có chút hưng phấn nói. Trung tướng bệnh tật quả thận gặp phải ám sát, bị thương không nhẹ. Mà người ra tay là nhà mạo hiểm Herman Spado. Herman Spado? Bill thốt ra. Đúng là hắn. Hắn thật là cường giả cấp tướng quân hải tặc đấy. Cho dù là đánh lén, đó cũng là ở trên cái chết đen. Xung quanh có nhiều hải tặc nổi danh, nhưng mà hắn vẫn đánh bị thương trung tướng bệnh tật Tracy cùng thuận lợi đào tàu. Sao còn săn giết kẻ xảo ngôn mi sao? Sao Hầu cảm khái đưa ra đáp án khẳng định. Bill đi thong thả hai bước, than thở hỏi, cái này là tin tức lớn đấy. Cường giả cấp tướng quân hải tặc trong nhà mạo hiểm bản thân đã cực kỳ rất thưa thớt rồi, có thể ở trên kỳ hạm của tướng quân hải tặc đánh đối phương bị thương nặng lại chỉ có một vị như vậy. Loại hành động này thì trừ bỏ cần có tự tin tuyệt đối với cả thực lực bản thân, còn phải có đủ điên cuồng. Chỉ có đủ điên mới có thể trực tiếp lẻn vào kỳ hạm tướng quân hải tặc ý đồ ám sát, mà không phải là tìm kiếm địa điểm khác. Nói tới đây thì hắn sắc mặt khẽ biến nói, tôi tối hôm qua gặp một nhà mạo hiểm tự xưng là Herman Spado. Thật sao hay là giả? Sau Hầu đôi mắt co rút lại, trầm thấp hỏi. Không xác định, tôi cũng không có chân chính thấy qua Herman Spado, cùng với cả ảnh chụp hoặc tranh vẽ của hắn. Bill lắc lắc đầu. Sau Hầu trầm ngâm nói, có thể sưu tập báo chí quần đảo Ro xác nhận một chút. Nhiều ngày qua như vậy rồi thì hắn đã có lữ khách mang báo tin tức báo sớm Sunia tới đây rồi. Ở chính phủ, cục cảnh sát, giáo hội tổ chức từ thiện những nơi này đều có đặt báo chí quan trọng từ quần đảo Ro. Quần đảo Ro là thuộc địa lớn nhất, quan trọng nhất của vương quốc Ruen trong biển Sunia. Lực lượng ảnh hưởng phóng xạ một vòng xung quanh đảo Olavi này, cách nơi này chỉ có 3 ngày hành trình, không hề nghi ngờ nằm trong những hàng ngũ này. Cơ cấu chính phủ hoặc tổ chức giáo hội đều sẽ đặt báo chí cùng tạp chí. Tin tức không phải quan trọng, từ 3 đến 4 ngày là có thể tới được. Bill gật đầu, xâm nhập hỏi. Chuyện Herman Spado ám sát trung tướng bệnh tật có cụ thể chi tiết không? Sao hồi tưởng nói. Nghe nói Herman Spado có thể biến thành bất luận kẻ nào, tựa như trung tướng gió lốc Dieninger trước đây vậy. Đúng vậy, bằng vào loại năng lực này, hắn mới thuận lợi lẻn vào cái chết đen, tìm được cơ hội ám sát. Có thể biến thành bất luận kẻ nào sao? Bill mắt bỗng nhiên sáng ngời. Không, không được. Đó là một tên điên cuồng đến mức có thể có gan lẻn vào cái chết đen để ám sát trung tướng bệnh tật, làm cho người ta sợ hãi theo bản năng, chỉ muốn rời xa mà thôi. Bill ánh mắt chợt ảm đạm. Hơn nữa còn không biết có phải là thật hay không. Ông ta lắc lắc đầu theo bản năng. Không biết kẻ gác đêm cùng với cả quả tim máy móc khi nào thì sẽ áp dụng hành động xử lý dị thường ở phố William đây. Hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin rời khỏi sương mù xám, quay trở về thế giới hiện thực. Hơi suy nghĩ, anh rút ra tờ giấy, đặt ở trên mặt bàn màu nâu sáng. Bút máy màu đỏ sậm lướt xào xào. Colin trước quan tâm tâm tình gần đây của ngài Accord, sau đó đề cập tới khi mình tìm kiếm vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm người khác, phát hiện ra tình huống có người bị người ngoài ký sinh. Tiếp theo, anh giống như thuận tiện hỏi có biện pháp nào có thể vòng qua người từ ngoài ký sinh này đến nhắc nhở ký chủ hay không. Mượn dùng cớ này thì anh nói đến mình từ chỗ người khác biết được tầng cao của con đường kẻ ăn trộm có liên quan đến trùng thời gian, cùng biết được loại sự vật này có thể dùng làm tế phẩm nghi thức quan trọng cùng tài liệu phù chú cao cấp, nhưng mà lại không biết cụ thể nên làm thế nào. Colin buông bút máy, gấp lại lá thư, lấy ra còi đầu, đưa tới bên miệng, dùng sức thổi một cái. Xương trắng phun trào như suối, tổ hợp thành tín sứ thật lớn nọ. Nhưng mà lúc này đây thì tín sứ không hề chui ra từ dưới lầu nữa, mà là giống như nhiều lần trước đây, xuyên qua trần nhà, trên cao nhìn xuống người triệu hồi. Colin thì biết cái này không phải là vì tiến sứ lại trở nên không đủ lễ phép, mà là bởi vì anh hiện tại là ở lầu 1 của khách sạn. Cổ tay rung lên, lá thư phóng ra như phi tiêu vậy, để cho nó chuẩn xác rơi vào trong bàn tay của thật lớn xương trắng kia. Lửa trong hốc mắt tiến sứ nhảy lên hai cái, tựa như đang chăm chú nhìn Colin, nhưng mà cuối cùng thì không có gì phát sinh cả. Thân thể của nó sụp đổ thành thác xương trắng, từng cây một chui vào trong đất. Làm xong tất cả cái này thì Colin vẫn chưa có mở ra hạc giấy, tẩy đi những gì đã viết trước đó, dùng nội dung tương tự thỉnh giáo rắn thủy ngân Will Onstein. Cái này là vì anh phát hiện ra một chuyện không tốt cho lắm. Hạc giấy nó không phải là vật phẩm thần kỳ hoặc là vũ khí phi phạm, chỉ là một tờ giấy bình thường gấp thành. Sau khi bị lặp lại ma sát nhiều lần, đã xuất hiện dấu hiệu yếu đi. Lại vài lần thì có lẽ sẽ trực tiếp rách mất. Vẫn nên chờ có chuyện cực kỳ quan trọng cần liên lạc mới suy xét tới nó. Ví dụ như ngài Accord cũng không rõ ràng cho lắm làm thế nào để vòng qua lão gia gia phụ thân để nhắc nhở Leonard. Colin thì lắc đầu không tiếng động, rất nhanh thu thập vật phẩm trên mặt bàn. Mặt khác thì anh gần đây cũng không quá dám dùng máy điện báo vô tuyến để liên lạc với cả Arodes nữa, bởi vì vị cường giả mà tạo vật chủ chân thật phái tới kia đại khái vẫn còn bồi hồi ở phụ cận truy tìm khí tức mắt toàn màu đen, mà sương mù xám hương vị này cũng có khả năng đã khiến cho tạo vật chủ chân thật chú ý cùng báo cho các tín đồ biết. Hôm nay tiếp tục làm người lữ hành vậy, thong thả một chút, ngày mai bắt đầu tìm kiếm cơ hội để sắm vai. Colin thu liễm suy nghĩ, khoác thêm áo khoác, lấy xuống mũ giả, đi ra phòng khách. Anh muốn đi lên núi bên ngoài cảng Olavi xem mặt trời lặn. Ý tưởng này nguyên từ một quyển tiểu thuyết ăn khách, tác giả của nó tên là Lang Mustang, sinh ở Olavi sau 20 tuổi mới định cư ở Bách Lan. Người này ở trong sách tràn ngập cảm tình giới thiệu mặt trời lặn trên núi ở cảng San Jaco, cho rằng đây là phong cảnh xinh đẹp nhất mà ông ta từng thấy qua. Colin thì ngồi xe ngựa ra khỏi thành phố, đi bộ tới chân núi San Jaco. Chỉ dùng một giờ đã lên đỉnh của ngọn núi này không quá cao rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời thì dần dần hạ xuống, mang hải dương xanh thẳm bên trái ngọn núi nhiễm giống như lửa thiêu vậy, làm cho rừng cây xanh biếc cùng ruộng vườn rộng lớn bên phải giăng kín một mảng vàng óng ánh. Toàn bộ màu sắc đều ở giờ khắc này nở rộ ra ánh sáng cuối cùng, tiếp theo dần dần ảm đạm cho đến tăm tối. Thuyền vào bến, xe ngựa vào thành, mọi người bận rộn dọc theo con đường bên đồng ruộng. Khi bóng tối bắt đầu bao phủ mảng đại địa này, trong thành ngoài thành thì lần lượt sáng lên từng vệt sáng ấm áp. Chúng nó tựa như bảo thạch lấp lánh ở trên nền nhung màu đen vậy. Thật sự rất mỹ lệ mà. Colin thưởng thức một cái, cho đến khi đèn đuốc đại biểu của từng gia đình đập vào mắt của anh. Anh lặng lẽ xoay người, dọc theo đường núi, ở dưới từng gốc cây đã nhiễm lên màu đen, đi về phía chân núi. Sau đó đi bộ một đoạn, ở rìa thành phố thì thuê một chiếc xe ngựa. Xe ngựa vững vàng đi tới, từng cây cột đèn đang màu đen, thanh lịch, di chuyển ngược ở trong ánh sáng mờ nhạt. Không biết qua bao lâu, Colin trở lại khách sạn, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Trong phòng, giường, bàn ghế, toàn bộ đều lặng lặng, nằm ở trong bóng tối nồng đậm, không tiếng động phản xạ ra một chút ánh trăng đỏ rực. Colin đóng cửa lại, đi tới bên cửa sổ, đứng ở trong cái bóng tối này do mảnh vải tạo thành, thật lâu không động đậy. Bên ngoài đèn đuốc vẫn sáng. Sáng hôm sau, Colin nấu nước nóng gội đầu, mang nước lạnh do hệ thống cung cấp vỗ lên trên mặt, cả người thì bỗng nhiên thanh tịnh. Anh đang nghĩ ra nhúng tay vào từ nơi nào để tìm kiếm cơ hội sắm vai chân chính rồi. Vẫn là bệnh viện, bất cứ lúc nào cũng có khả năng có người sinh ra và chết đi. Trước đó thì Colin chỉ đơn giản đi nơi đó một vòng, xem xét một hồi, quả thật rất khó phát hiện ra đối tượng thích hợp. Lúc này đây thì anh quyết định làm tình nguyện viên một đoạn thời gian, ở trong bệnh viện lâu chút, quan tâm tới những người đã chết và sắp chết, tạm thời không có người thân bên cạnh. Chỉ có như vậy thì mới có thể chờ đợi được mục tiêu cần thiết mà thôi. Dùng xong bữa sáng thì Colin đến số 10 phố Backland, Flores, tiến vào tổ chức y tế của Oliva. Đây là một tổ chức từ thiện có bối cảnh giáo hội nữ thần đêm tối. Một mặt trách nhiệm ở trong đó chính là cung cấp tình nguyện viên đã trải qua huấn luyện cho các bệnh viện. Colin đi vào nơi đăng ký, thấy nhân viên công tác nữ đang lật xem báo chí. Vì thế thì khẽ gõ mặt ngoài của cái bàn. Có chuyện gì vậy? Cô gái nọ vừa buông tờ báo vừa mở miệng hỏi. Tôi muốn làm tình nguyện viên, Colin nói ngắn gọn. Tính danh? Cô gái nọ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Bỗng nhiên ánh mắt cô ngưng động lại, tay phải rung lên một chút, bút vừa cầm lên cạnh thì lạch cạch một cái rơi xuống đất. Trên tờ báo trước mặt vừa lúc có một tấm tranh chân dung gần như chân thật. Chủ nhân của tranh chân dung này thuộc về nhà mạo hiểm điên cuồng nguy hiểm Herman Sparrow. Tổ chức y tế cứu hộ của Olavi. Cô gái phụ trách đăng ký người tình nguyện viên này vội vàng cúi người, bối rối sờ sạng cây bút đã làm rơi. Lúc này thì Colin cũng chú ý tới, cô ta vừa rồi xem báo là tin tức mấy ngày trước, có bức họa của mình cùng những chuyện đã làm liên quan. Bên này cũng có đặt báo từ quần đảo Ro sao? Tính thời gian thuyền tới, quả thật chỉ có thể xem tin tức cũ của bà bốn hôm trước mà thôi. Sớm biết như vậy, mình đã thay đổi gương mặt cùng dùng tên giả rồi. Colin đứng ở trước bàn công tác, bất đắc dĩ thầm nghĩ. Cô gái chừng 30 tuổi kia rốt cục nhặt bút lên, ngẩng mặt, giọng run run nói. Anh muốn làm tình nguyện viên? Đúng vậy. Nhưng mà anh là nhà mạo hiểm. Cô gái bị dọa không nhẹ, lắp bắp tìm lý do. Cô bản năng sẽ không nghĩ tới đến các loại người cực đoan nguy hiểm này sẽ trở thành tình nguyện viên. Nổi danh cũng không nhất định là chuyện tốt. Quên đi, đợi lát nữa, đổi khuôn mặt rồi đổi quần áo, rồi lại đổi cả tên vậy. Cậu lên trong lòng đã nghĩ đến bỏ qua, mặt ngoài thì lại có cảm xúc gì đó hỏi ngược lại. Ai quy định nhà mạo hiểm là không được làm tình nguyện viên? Cô gái phụ trách đăng ký vẻ mặt như sắp khóc rồi, thốt lên nói, không phải tôi. Phòng đăng ký tình nguyện viên nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Colin đầu tiên là ngẩn ra, chợt muốn cười. Thật vất vả mới duy trì được hình tượng Hermes Spa đâu. Cô gái kia hơi bình phục, nhận thấy được mình trả lời rõ ràng có vấn đề, mạnh mẽ gượng ra một nụ cười nói, không, ý của tôi là không có ai quy định cả. Chỉ là nhà mạo hiểm, trong ấn tượng của tôi thì đều là bề bộn nhiều việc, cần rời bến liên tục, rất ít có thời gian để làm tình nguyện viên. Đó là bọn họ, Colin đáp lại ngắn gọn. Cô gái kia vươn tay che miệng, lại lộ ra một nụ cười nói, Tôi lập tức đăng ký giúp anh. Cô vừa nói vừa rút ra một phần bảng biểu đã đưa qua. Anh điền một chút, chúng tôi sẽ căn cứ yêu cầu của anh để cung cấp huấn luyện cùng với cả vị trí tình nguyện viên tương ứng. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với anh. Anh cũng có thể tự mình lại đây hỏi. Cô đã hạ quyết tâm ở trong lòng, không mang bảng tên này mà Hermes Sparrow điền vào để đưa lên, mà là trực tiếp nộp lên cho người phụ trách hội, nộp lên cho cục cảnh sát. Nữ thần ơi, tên nguy hiểm như vậy sao lại chạy tới làm tình nguyện viên? Cô lặng yên ở ngực, vẽ vầng trăng đỏ rực. Colin thì không tiếng động gật đầu, tiếp nhận bảng biểu, thuận thế ngồi xuống, cầm lấy bút, xoa xoa điền vào nội dung cơ bản. Trong quá trình này thì có một người nam khác khoác áo trắng bác sĩ tiến vào, mở miệng hỏi, Joanna, có tình nguyện viên nào mới tới không? Chúng tôi sắp bắt đầu huấn luyện buổi sáng rồi. Joanna phụ trách đăng ký thì có lòng muốn lắc đầu, nhưng mà Hermes Pardo ngồi ở đối diện cô ta, chẳng sợ không nói chuyện không ngẩng đầu, cũng mang theo đến cho cô cảm giác cấp bách rất mạnh, làm cho cô ta thì không dám nói dối. Có. Cô đáp lại. Người nam mặc áo trắng kia thì tiếp theo nhìn về phía Colin nói, Ngài Spado, anh hiện tại muốn nhận huấn luyện cơ sở tình nguyện viên hay là chờ ngày mai? Colin ngẫm nghĩ nói, hiện tại. Anh tính làm quen một chút, sau đó đổi thân phận làm tình nguyện viên chuyên nghiệp hơn. Như vậy anh có thể rất nhanh tiến vào cơ cấu của hỗ trợ bệnh viện. Joanna rõ ràng hít vào một hơi rồi nói, vậy anh sau khi điền xong bảng tên này thì đi theo ngài Raya nhé. Tốt, Colin bình tĩnh đáp lại. Nửa giờ sau, nhà mạo hiểm Hermes Sparrow trong bình tĩnh, lễ phép, giấu giếm điên cuồng, nhìn bồn cầu cực kỳ dơ bẩn trước mặt, ngừng thở nói, chùi nó đi. Đúng, các cậu vừa rồi đã tiếp nhận luyện tập nâng đỡ bệnh nhân đơn giản, nhưng mà cái này không phải là chuyện thường làm ở bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu phụ trách tẩy rửa bệnh nhân nôn thôi, vật phẩm tắm rửa trên giường, cùng giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ, đủ vệ sinh. Chuyện băng bó vết thương linh tinh thì thuộc về người chuyên nghiệp, các cậu chỉ cần nắm giữ bước đầu thôi. Raya bịt mũi, chỉ vào bồn cầu răng kín vết bẩn vàng đen phía trước rồi nói, vừa rồi đã có tình nguyện viên làm mẫu qua rồi, các cậu bắt đầu đi. Cái này không giống trong tưởng tượng của mình nha, không giống. Cậu lên phản ứng đầu tiên là quay đầu bước đi, nhưng mà cuối cùng vẫn mặt không chút thay đổi, cầm lấy công cụ tẩy rửa, nhịn xuống cảm xúc muốn oanh mãnh liệt, đi qua, ngồi xuống. Tiếp theo thì thân thể của anh ta thoáng ngửa ra sau, vươn ra tay phải. Thời điểm giữa trưa, cậu lên cởi áo dài trắng, đội mũ giả, vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi tổ chức cứu hộ y tế Olevi. Sau đó có đi làm tình nguyện viên, tìm kiếm cơ hội sắm vai hay không? Anh xuất hiện dao động mãnh liệt. Mãi cho đến khi ngồi xe ngựa đến quán ba chanh ngọt, anh mới quyết định quyết tâm tính tiếp tục thử. Mình phải ở trong năm 1350 này trở thành bí ngẫu đại sư, cùng tiêu hóa ma dược này, bắt đầu tìm kiếm manh mối danh sách cao. Khởi lên ở trong lòng một lần nữa, cường điệu mục tiêu. Anh thu liễm tâm tình, tiến vào quán ba chanh ngọt. Ở quầy ba tiêu phí 8 penny, gọi một phần sườn lợn rán nước táo cùng với cả một miếng bánh mì phết bơ, lại thêm ly bia hắc mạch giá trị 1,5 penny đã cấu thành từ bữa trưa của Colin. Anh không chút vội vàng ăn xong, lấy khăn tay lau miệng, nói với cả người pha chế, ông chủ các cậu đâu? Tôi có chuyện muốn tìm. Nếu đã đáp ứng gia nhập hội nhà mạo hiểm giúp nhau, Colin tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng liên minh rời rạc này. chuẩn bị mời Bill Brando hỗ trợ liên lạc thợ thủ công, hoang dại, hoặc là nguyện ý làm riêng, tạo ra vật phẩm cùng loại với cả quái đồng ác cốt, miễn cho mỗi lần triệu hồi tín sứ cứ phải bố trí nghi thức, tụng niệm chú văn, vừa phức tạp lại vừa phiền toái, mất thời gian. Đương nhiên, nếu Bill Brando không biết thợ thủ công, Colin cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao thì gia nhập hội nhà mạo hiểm giúp nhau cũng không cần trả phí. Người pha chế chi trả thang lầu nói: "Ông ấy ở lầu 2 kia kìa. Nếu mà anh đã đáp ứng gia nhập liên minh của ông ấy, cũng gặp qua các vệ sĩ, bọn họ sẽ để cho anh đi lên." Colin hơi gật đầu, không thể nhận ra, thong thả đứng lên, đi hướng thang lầu. Quả nhiên, không có thủ vệ ngăn trở anh, cho đến lầu 2 mới có một vệ sĩ đi ra hỏi. Do thanh danh của Herman Sparrow, anh rất thuận lợi đi gặp Bill Brando, cùng phát hiện ra bên cạnh đối phương có một người nam xa lạ. "Bạn của tôi, Soho Young, thành viên quan trọng của hội giúp nhau." Bill chỉ người nam, đội khăn trùm đầu đỏ sậm nói. Cùng lúc đó thì ông ta trao đổi ánh mắt với cả đối phương, thấy lẫn nhau đều là chăm chú cùng nghi hoặc. Chào hỏi đơn giản thì Colin tìm ghế dựa ngồi xuống, cực kỳ trực tiếp hỏi: "Tôi hy vọng được thợ thủ công trợ giúp, không biết hội giúp nhau có thể cung cấp manh mối hay không?" "Thợ thủ công?" Bill rút ngụm xì gà ra, tạm dừng vài giây, cân nhắc nói: "Tôi quả thật biết một vị thợ thủ công, nhưng mà hắn không muốn gặp mặt người không quen biết. Cái này sẽ mang đến nguy hiểm thật lớn cho hắn. Nếu anh có nhu cầu gì, tôi có thể trung chuyển giúp anh. Tôi nghĩ tôi hẳn có danh dự như vậy." Đối với các giáo hội lớn mà nói thì thời điểm nào đó, người phi phạm danh sách trung thấp không có ác ý, có thể mặc kệ. Thợ thủ công lại phải chịu cách xử lý khác biệt rất nhiều. Nếu không sẽ tạo thành vật phẩm thần kỳ tràn lan, mang đến cho xã hội nhân loại bất an rất lớn. Xem ra Bill tổ chức hội nhà mạo hiểm giúp nhau cũng không phải đơn thuần là lãng phí tiền bạc. Ít nhất đã tụ lại được tài nguyên cùng con đường không ít. Colin xuất ra bong bóng ngư nhân đã sớm chuẩn bị nói ra: "Tôi muốn chế tác nó thành một cái nhẫn, chủ yếu là cung cấp năng lực hoạt động dưới nước." Anh tạm thời không nói đến chuyện có liên quan đến tín sứ, tính thử một lần năng lực của vị thợ thủ công kia cùng với cả danh dự của Bill trước đã. Chú văn triệu hồi tín sứ nếu truyền lưu rất rộng sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đặc tính vi phạm danh sách 9 cũng không quý hiếm. Cho dù Bill xuất hiện tham lam giữ lại vật phẩm thần kỳ đã chế tác cũng không quá quan trọng. Dù sao mình còn có một đống phù văn, phù chú, lĩnh vực hải thần. Hơn nữa, mình cũng không phải là không thể tới của đòi nợ. Cái này ngược lại là càng tốt. Hắn có thể có tổ chức hội nhà mạo hiểm giúp nhau, khẳng định có không ít tiền tài, không ít tài liệu. Colin nghĩ nghĩ, nhịn không được, liếc mắt nhìn Bill một cái. Nháy mắt này thì Bill không hiểu dùng mình một cái, tóc gáy toàn bộ đều dựng thẳng lên. Ông ta chỉ cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Herman Sparrow tựa như đang nhìn một bảo tàng vậy. Mà làm bảo tàng thì cái này cũng chẳng phải là vấn đề thể nghiệm tốt gì. Bill nhìn mắt Soho bên cạnh, gượng ra nụ cười nói: "Đây là bong bóng ngư nhân sao? Loại tài liệu tầng cấp này chế tác vật phẩm thần kỳ, cơ bản không có ngoài ý muốn gì cả. Phí dụng thợ thủ công là 150 bạc, có thể sau khi hoàn thành mới đưa cho tôi." Giá thực hợp lý. Colin không tiếng động gật đầu, mang bong bóng ngư nhân trong tay ném qua. Giá thực hợp lý mà. Colin không tiếng động gật đầu, mang bong bóng ngư nhân trong tay ném qua. Đợi cho Bill tiếp lấy, anh mới bổ sung: "Giúp tôi hỏi vị thợ thủ công kia, hỏi hắn có năng lực mang nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới cố hóa ở trên một vật phẩm hay không. Yêu cầu là ít nhất có thể sử dụng 1 năm. "Không thành vấn đề." Bill nhẹ nhàng thở ra, đưa ánh mắt đối với cả Soho. Soho thì dai dai hốc mắt lõm xuống, tiến lên một bước rồi nói: "Ngài Herman, gần đây có hứng thú với cả rời bến hay không? Chúng ta đã có mấy chiếc thuyền không tệ, đang định triệu tập người đi phía đông săn bắn hải tặc." "Cũng có ý tứ đấy, nhưng mình gần đây trọng điểm là tiêu hóa ma dược." Colin bình tĩnh lắc lắc đầu. Soho trên mặt nụ cười cứng ngắc một chút, chợt biến mất không thấy đâu cả. Hắn không nói gì nữa, bởi vì đó là một nhà mạo hiểm cấp tướng quân hải tặc cự tuyệt. hắn đã cùng Bill sưu tập báo chí tương ứng rồi, xác nhận Herman Sparrow thật giả. Glenn thong thả đứng dậy, mang mũ dạ đặt ở trước ngực, hơi hơi cúi đầu nói: cảm tạ trợ giúp của mọi người. Bill trên cơ mặt vặn vẹo một chút, tựa như đang mạnh mẽ nhẫn nại cái gì đó vậy, có lời sắp bật thốt lên. Cuối cùng ông ta thong thả hít vào một hơi, lộ ra một nụ cười nói: nên nói hợp tác vui vẻ. Glenn nhận ra được Bill cùng với cả Soho dị thường, nhưng mà ngăn chặn nghi hoặc bản thân, không có hỏi gì cả. Không thể hỏi, vừa hỏi sẽ có phiền toái thôi, sẽ có chuyện. Mình gần đây an tâm tiêu hóa ma dược. Glenn xoay người đi tới cửa, cầm lấy tay nắm. Ngài Herman. Bill đột nhiên bật thốt lên. Glenn khóe miệng hơi co rút, bình tĩnh quay đầu nhìn qua. Không có gì. Ý của tôi là làm thành viên của hội giúp nhau thì đến chỗ tôi uống rượu sẽ rẻ hơn. Bill mạnh mẽ cười nói. Ông nghĩ tôi sẽ truy hỏi đến cùng là có chuyện gì sao? Glenn nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của anh biến mất thì Bill ngẩn 2 giây, thở dài một cái. Trong phòng nghe được Bill hơi thở dài, Soho day day rìa hốc mắt, trầm trọng nói: sếp, vị nhân vật lớn kia ngày mai sẽ đến đấy. Tôi biết rồi. Chúng ta chỉ có 2 lựa chọn thôi. Một là mặc kệ Herman Sparrow đáng tín nhiệm hay không, đều mang nhiệm vụ ủy thác cho hắn, hy vọng có thể có kết quả tốt nhất. Hai là lập tức bỏ qua sản nghiệp ở Olavi này, mang theo tiền mặt cùng với cả châu báu rời khỏi nơi đây, đi Đại Hải Dương làm hải tặc. Tôi còn nắm chắc để cho đại bộ phận thủy thủ cùng nhà mạo hiểm ở trên tàu thợ săn hải tặc đi theo chúng ta. Soho tạm dừng chút lại bồi thêm một câu. Sếp, lúc trước khi anh làm nhà mạo hiểm dẫn dắt chúng tôi đi thuyền săn bắn hải tặc là kiên nghị cùng quyết đoán như vậy. Tôi nghĩ anh đã có quyết định rồi, không cần tôi làm cái gì nữa. Không cần khen tặng tôi đâu. Bill cười khổ 2 tiếng. Tôi đã không phải thợ săn hải tặc không chút sợ hãi trong máu tươi cùng với cả lửa đạn trước kia nữa rồi. Cuộc sống an nhàn lâu dài bất chi bất giác đã ăn mòn ý chí của tôi rồi. Tôi thậm chí không quá muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội tấn thăng. Một đám đồng bạn biến thành quái vật kia giống như còn sống ở trong đầu của tôi vậy. Ông ta thở hắt ra, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. Bất quá cậu nói đúng, chúng ta không có thời gian do dự nữa rồi, phải lập tức quyết định thôi. Nói tới đây thì Bill ngưng đầu đi, hất cằm về phía cửa sổ. Soho đầu tiên là ngẩn ra, chợt rõ ràng ý tứ của sếp. Ra quán bar chanh ngọt, Glenn bước chậm ở bên đường, chuẩn bị đi đến chỗ xe ngựa. Ngay ở lúc này thì anh nghe thấy cửa sổ trên lầu xoảng xoảng rung động, thấy một bóng người hạ xuống. Có lẽ là vị trí trải qua các sự kiện khủng bố của bút ký gia tộc Antigius cùng cục diện báo quỷ dị cảng Bansi. Glenn phản ứng đầu tiên là Bill Brando đã chết. Ở sau khi mình gặp gỡ, đột nhiên tử vong, ngã từ trên lầu xuống, rơi trên đất, mắt trợn lên. Cái này giống như anh lúc trước mở cửa, thấy mẫu thân của Ralph Bieber chết ở trên ghế bành vậy. Thi thể đã hư thối cao độ, con mắt bởi vì chấn động bên ngoài mà lạch cạch rơi xuống đất vậy. Ý niệm cùng loại chợt lóe qua trong đầu. Cậu lên thấy rõ bóng người từ trên lầu rơi xuống là Soho Young, không phải là Bill Brando. Hơn nữa đối phương trạng thái bình thường, rõ ràng còn sống. Không xong, phiền toái tới cửa rồi. Cậu lên trong lòng lộn bộ một chút, phản đoán càng thêm chuẩn xác. Nếu là bản thân thì anh khẳng định sẽ làm bộ không phát hiện ra Soho Young nhảy lầu chặn mình lại. Cứ mở trước đối phương mở miệng, quay đầu bước đi, tung chân chạy như điên vậy, cho đến bỏ rơi đối phương, tựa như trạng thái thượng tướng ngôi sao bị tri thức truy đuổi. Đáng tiếc, mình hiện tại là Herman Sparrow, một nhà mạo hiểm điên cuồng, không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà bỏ chạy. Ai... càng thêm nhận rõ bản thân, coi như là thu hoạch thêm vào vậy. Glenn dừng bước chân lại, nhìn Soho mặc áo sơ mi vải lanh, khoác jacket màu nâu vững vàng rơi xuống đất. Ngài Herman Sparrow, chúng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn ủy thác cho ngài. Đến rồi. Cô lên mặt ngoài bình tĩnh đáp lại. Tôi gần đây không rảnh. Cái này sẽ không chậm trễ nhiều thời gian của anh đâu. Anh có thể trước nghe một chút cụ thể cần làm cái gì, rồi suy xét cự tuyệt hay là tiếp nhận. Soho trên dưới đều để tròm râu màu đen thành khẩn nói. Tôi là sợ sau khi nghe xong rồi không thể không tiếp nhận. Thật ra thì hoàn hảo. Nếu Bill Brando cùng với cả Soho răng dám uy hiếp mình, bắt buộc mình tiếp nhận nhiệm vụ, mình không ngại mang bọn họ biến thành đồng bảng vàng cùng tài liệu phi phạm đâu. Cô lên suy nghĩ, lại phát hiện ra mình ở biển giống như là không cần cố kỵ nhiều lắm vậy. Thực lực cấp tướng quân hải tặc cơ bản có thể đi ngang qua hầu như ở các nơi. Anh lấy ra đồng hồ bỏ túi, bỏ vàng ở bên sườn, ấn ra nhìn thoáng qua. Cho các người 5 phút. Tốt, vậy là đủ. Soho chỉ cửa vào quán bar chanh ngọt phía sau Clint. Trở lại căn phòng trước đó thì Clint nhìn mắt đồng hồ treo tường, vẻ mặt lạnh lùng nói. Còn có 3 phút 12 giây. Thái độ của anh như vậy không hiểu sao làm cho Bill trong lòng trở nên yên ổn, bắt đầu tin tưởng Hermes Pardo có năng lực tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Ngài Hermes Pardo, nghe nói anh có thể biến hóa thành bất luận bộ dáng kẻ nào, tựa như trung tướng do Lock Genincus trong quá khứ. Bill nắm chặt thời gian mở miệng hỏi. Ai tiết lộ chuyện này vậy? Colin chân mày dựng lên. Ánh mắt nhìn Bill nháy mắt trở nên sâu thẳm. Chuyện Hermes Pardo có thể biến hóa thành bất luận kẻ nào nếu lan truyền ra ngoài, đối với Colin mà nói thì thuộc về phiền toái không lớn không nhỏ. Bởi vì cái này làm cho người ta liên tưởng đến mấp máy đói khát, liên tưởng đến Zilingus tử vong, hoặc là bị người phi phạm nắm giữ bí ẩn nhất định hoài nghi là người không mặt. Cái trước đó thì có lẽ sẽ đưa tới hội ẩn sĩ hoàng hôn chú ý. Cái sau thì đại khái, làm cho giáo hội nữ thần đêm tối chú ý. Cũng phải đều điều người tới điều tra. Đương nhiên, giáo hội nữ thần đêm tối thì thế lực ở trên biển không mạnh. Colin cũng không quá lo lắng. Chỉ là không có quá nguyện ý phát sinh xung đột cùng kẻ gác đêm. Đến lúc đó thì anh sẽ không thể không bỏ qua thân phận Hermes Pardo này. Hình tượng nhà mạo hiểm vừa điên cuồng vừa cường lực, lại có trái tim mềm mại sẽ càng ngày càng nhiều người biết. Là mấu chốt để thu được công nhận, thu được càng ngày càng nhiều phân phản hồi. Bill cảm nhận được ánh mắt của Hermes Pardo biến hóa. Cả người chợt căng cứng cười nói. Đây là tin tức từ cái chết đen truyền ra. Tracy, cô ta đây là đang trả thù mình sao? Một ngày nào đó thì mình muốn hoàn thành săn bắn đối với cô ta. Colin nhẹ nhàng gật đầu nói. Ông có thể xem tin tức này là thật. Chúng tôi đang giúp một nhân vật lớn tìm kiếm thế thân. Ở dưới ánh mắt, nhìn chăm chú chưa hiểu rõ ý nghĩa của Hermes Pardo, ông ta giải thích chi tiết. Nhân vật lớn kia thì cần hành động một mình, đi làm một chuyện bí ẩn, không thể bị người khác biết. Cho nên phải có một thế thân, thay thế ông ta xử lý sự vụ hàng ngày, gặp mặt khách khứa, chu toàn cùng tình nhân của ông ta, không bại lộ một chút vấn đề nào, mà ông ta đại khái 3-5 ngày là có thể quay về. Chúng tôi nguyên bản đã tìm được một người rất giống ông ta rồi, tiêu phí lượng lớn thời gian để sửa lại dáng vẻ cùng với cả khẩu âm của người này, đồng thời thông báo tin tức tốt cho nhân vật lớn kia. Ai ngờ người vô gia cư nọ rượu chè ăn uống quá độ, ở buổi tối trước ngày một đêm này đã phát bệnh mà chết đi rồi. Nhân vật lớn nọ thì sắp bắt đầu hành động của ông ta rồi. Chúng tôi đã không đủ thời gian để đi tìm một người khác giống ông ta, chỉ có thể xin anh giúp đỡ mà thôi. Cái này không phải là cơ hội sắm vai chân thật mà mình muốn có sao? Cậu lên nghe mà tim đập thình thịch. Nhưng mà anh không có sâu sắc chú ý tới một điểm. Có thể được Bill thủ lĩnh hội nhà mạo hiểm giúp nhau xưng là nhân vật lớn, khẳng định là nhân vật lớn chân chính. Chuyện xung quanh một nhân vật lớn này thì thường thường đều không đơn giản, ẩn chứa phiêu lưu không nhỏ đâu. Cậu lên ngẫm nghĩ, trầm thấp hỏi ngược lại. Ông cho rằng chuyện này có nguy hiểm không? Không, chỉ cần anh không bại lộ thôi thì sẽ không nguy hiểm gì cả. Anh cần làm chỉ là đại biểu nhân vật lớn kia hoạt động ở bên ngoài. Không ai dám ám sát ông ta đâu. Tôi biết anh đang lo lắng cái gì. Sợ nhân vật lớn kia sau khi sự việc chấm dứt sẽ giết chết toàn bộ người biết chuyện sao? Yên tâm đi, đám hải đạo có rất nhiều lời đồn độc ác liên quan đến ông ta. Cho nên chỉ cần thành công chấm dứt thôi. Anh sau này có tiết lộ chuyện này như thế nào thì cũng sẽ không có ai tin tưởng đâu. Chỉ có xem như là trò cười mà xử lý thôi. Bill giang tay cười nói. Colin không bằng nhiều lời như vậy ở vấn đề này, truyền hỏi. Các người có thể cho ra dạng gì thù lao đây? 1.000 bảng tiền mặt, thêm 3 lượt cơ hội thợ thủ công chế tác. Tôi giúp anh trả toàn bộ phí dụng ngoài trừ tài liệu. Bill từ ủy thác trước đó của Herman Spadon đưa ra điều kiện mà ông ta cho rằng đối phương không cách nào cự tuyệt cả. Còn có thể, nhưng mà quan trọng nhất là cơ hội sắm vai chân thật. Colin nhìn đồng hồ treo tường nói, tôi trở về suy xét một chút, buổi tối sẽ cho ông câu trả lời thuyết phục. Mặc kệ thế nào thì trước đi phía chân màn sương mù xám bói toán trình độ nguy hiểm của sự việc cái đã. Suy xét đến Bill cùng với cả Soho là người vi phạm danh sách 7, thậm chí là 6. Colin không có đưa ra yêu cầu đi nhà vệ sinh ngay đi tại đây, miễn cưỡng cho đối phương phát hiện vấn đề. Bởi vì không tiết lộ nhân vật lớn kia đến cùng là ai, Bill cũng không lo lắng, gật đầu nói, tốt, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Phố William, một người phu sắc thân cao gần 2 thước, rắn chắc cường tráng đang tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, linh cảm của anh ta xúc động ngẩng đầu lên. Xung quanh của anh ta thì đã hiện ra hào quang như ánh ban mai vậy, chiếu sáng phòng ốc cùng đèn đường, khí ga xung quanh giống như ảo giác. Cùng lúc đó thì trên đường cái có ánh lửa bốc lên, có loại hiện tượng siêu tự nhiên xuất hiện. Quả nhiên, gia tộc Solon cũng phái người đến đây. Người phu xác này trước còn có hoài nghi, đưa ánh mắt hướng về con đường phía trước. Anh ta thấy những kẻ gác đêm mang bao tay đỏ, hoặc chỉ có một vài cái bao tay xuất hiện. Thấy được một đám họng súng sâu thẳm đen đúa, răng kín hoa văn phức tạp, vươn ra từ nóc nhà, nhắm ngay vào mình. Mà người đi đường xung quanh thì giống như là không có chút phát hiện gì cả. Anh ta còn thấy đại giám mục Haramik giáo khu Bách Lan, giáo hội hơi nước cùng máy móc. Thấy đại giám mục Thánh Anthony giáo khu Bách Lan, giáo hội nữ thần đêm tối. Ngay sau đó thì khóe mắt của anh ta nhìn thấy người gia tộc Solon nâng hai tay lên, đưa qua đỉnh đầu. Gián điệp phu xác cũng làm ra động tác tương tự. Bọn họ quyết định thật nhanh, lựa chọn đầu hàng. Phản kháng thì chỉ có tử vong ngay tại chỗ mà thôi. Đầu hàng thì còn có cơ hội được chuộc về. Trạng vàng 6:30, Colin một lần nữa đi vào quán ma chanh ngọt, gặp Bill cùng với cả Soho. Anh không có vẻ mặt gì nói. Dự chi 500 bảng. Sau đó nói tôi biết mục tiêu cần biến thành là ai. Bill nhìn không được, xuất ra ý cười rõ ràng. Một bên ra hiệu cho Soho đi cắt két đi. Một bên thì trầm trọng nói. Ông ta là thống soái hải quân cao nhất của vương quốc trong biển Sunia, thượng tướng Emilius Levit, một vị bán thần chân chính. Thượng tướng Emilius Levit sao? Bán thần chân chính? Nghe được Bill nói rõ thì Colin trong đầu nháy mắt xuất hiện hai câu. Thật có lỗi, hẹn gặp lại. Thấy Herman Spado nhướng mày, không quá rõ ràng. Bill nhanh giải thích. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến độ khó của nhiệm vụ đâu. Ở đó thì không có ai là cần bán thần thể hiện ra thực lực của bản thân cả. Ông ta hắng yết hầu thôi, gượng ra nụ cười nói. Vì để cho nhiệm vụ lần này trở nên không quá gian nan, ngài thượng tướng cố ý sắp xếp mấy ngày gần đây thị sát căn cứ hải quân Olavi. Cứ như vậy thì ông ta sẽ không cần ở trong đại sảnh doanh hải quân biển Sunia, thành khẳng khái bay giam. Từ đó tránh đi cho hải vương cao Jan Calton, tránh đi tổng đốc Georgi Negan quần đảo Ross, tránh đi đại bộ phận cấp dưới quen thuộc của ông ta, tránh đi thân thuộc kinh doanh sản nghiệp gia tộc ở nơi đó, tránh đi tình nhân quen thuộc nhất của ông ta. Nói cách khác thì anh không cần đối mặt với cả ánh mắt của bán thần đâu, không cần đối mặt với cả khảo nghiệm số lượng nhiều đâu. Ở trong này thì quen thuộc ngài thượng tướng chỉ có 3 vị, một là thư ký của ông ta, trung tá Lauren thuộc về MI9, có trách nhiệm giám sát ngài trung tướng. Hắn hẳn đã dùng qua rất nhiều tên. Tôi không rõ cho lắm đây có phải là tên thật của người này hay không. Hay là tình nhân của ngài thượng tướng ở nơi này. Một tiểu thư xinh đẹp tên là Quintia. Tổ tiên của cô ta nghe nói là quý tộc, bị cướp đoạt tước vị, lưu đày đến nơi này. Ba là tổng đốc Olavi Olston Levit. Ông ta là người em nhỏ tuổi nhất của ngài thượng tướng. Bá tước Levit, thượng nghị viện, là huynh trưởng của họ. Nghe lên thì quả thật không quá khó khăn, nhưng mà hơn nữa kết quả bói toán của mình cũng biểu hiện nguy hiểm không quá lớn. Colin lặng lẽ vài giây, nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi cần phải có tư liệu chi tiết liên quan đến Emilius Levitt. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Đây là ảnh chụp của ông ta. Đây là mục tiêu đặc thù, thân thể, những chỗ ẩn của ông ta. Đây là đặc điểm khẩu âm của ông ta. Đây là thói quen dùng từ của ông ta. Đây là phản ứng cùng thái độ của ông ta đối với cả những sự kiện khác nhau. Đây là nội dung chi tiết của ông ta khi ở chung cùng với cả đám người Lauren, Cynthia với cả Onstone. Bill trong lòng vui vẻ. Lúc này xuất ra các tư liệu xuất phát từ chỗ thượng tướng Emilius Levitt. Colin thì lần đầu tiên tiếp nhận ảnh chụp, thấy trên đó là một người nam trung niên, tóc đen mắt lam, khí chất thiên vẻ nghiêm túc cùng cũ kỹ, lượng tóc nhiều hơn không ít so với cả người nam bình thường của Ruel. Anh hơi gật đầu, không thể hiện ra, lập tức ngẩng đầu lên. Tôi biết tư liệu này rất nhiều, nhưng mà tôi tin tưởng anh có thể nhớ kỹ trong vòng 2 ngày. Anh ở phương diện này thì tất nhiên cực kỳ chuyên nghiệp. Bill còn chưa dứt lời thì đã theo bản năng lùi về phía sau một bước, bởi vì trước mặt của ông ta thì không hề là Hermann Spadol nữa rồi, mà là Emilius Levitt. Cái loại cảm giác trong nghiêm túc, giấu giếm ngạo mạn này quả thực không khác chút nào với cả nguyên bản cả. Gió bão trên cao ơi, cái này gần như là thần tích rồi. Bill cao thấp quan sát, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Bất quá thân thể cao có thể thêm 3 cm, hai chân lớn hơn một chút, không quan hệ, không cần gấp như vậy. Ngài thượng tướng ngày mai sẽ đi theo phân hạm đội thứ nhất, hạm đội hải quân hoàng gia trong biển Sunia, ở buổi chiều thị sát căn cứ hải quân Olavi, đồng thời dự tiệc tối ở phủ tổng đốc. Tôi có thư mời, có thể đưa cho anh đi vào, quan sát cử chỉ cùng thái độ khi trao đổi với cả những người khác nhau của ngài thượng tướng. Khi nói chuyện, ông ta tiếp nhận 500 bảng tiền mặt mà Soho lấy ra từ trong két sắt, đưa cho Klein nói. Hợp tác vui vẻ. Klein lật lật tiền mặt, quan sát vài lần rồi nói. Hợp tác vui vẻ. Bách Lan, phố William. Làm thành viên không quá thu hút trong bao tay đỏ. Leonard Michel đứng lưng tựa vào bức tường trong phòng, chờ đợi công tác thẩm vấn bước đầu ở hiện trường chấm dứt. Chân phải của anh ta nâng lên, chỉ dùng mũi chân chống đất, có vẻ tương đương tản mạn. Qua một hồi thì anh ta thấy một đội hữu quay lại bên này, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, vừa hưng phấn vừa nghi hoặc, vừa chờ mong lại khẩn trương. Tao sen, có kết quả? Lêu nắc trong lòng chợt động cười đi qua. Ừ, tao sen gật gật đầu, thản nhiên hồi đáp. Hai bên đều nói, bọn họ ở trong mộng, không cách nào nói dối cả. Toàn sen mái tóc thưa thớt, đội lại mũ dạ rồi nói. Nội dung bọn họ nói là nhất trí. Dưới lòng đất con đường này, có một tòa di tích vương triều Tudo, thuộc về kỳ đệ tứ. Cửa vào bước đầu xác định là ở trong giáo đường nhỏ bỏ hoang kia. Về phần còn có cửa vào khác hay không, tạm thời thì không ai biết được cả. Như vậy là... Leonard không có hỏi nhiều. Sau khi nói chuyện vài câu thì lui ra sau, dựa tường mà đứng. Anh ta nhìn trái nhìn phải, đè thấp giọng nói. Ông lão, đến lĩnh vực của ông am hiểu rồi đấy. Nơi này cất giấu tòa di tích gia tộc Tudor. Trong đầu của anh ta chợt vang lên giọng nói hơi già nua kia. Cậu thật sự là càng ngày càng không lễ phép rồi đấy. Ở niên đại chúng tôi, không tôn kính đối với cả người có địa vị cao, ý nghĩa sẽ trở thành tế phẩm sống tế đấy. Còn nữa, Bách Lan, không có khả năng xuất hiện di tích gia tộc Tudor đơn độc đâu. Bọn họ đang nói dối sao? Leonard nhỏ giọng hỏi lại. Giọng nói hơi già nua này ha ha cười nói. Không, chỉ là bọn họ không đủ hiểu biết mà thôi. Nếu của tôi suy đoán không có sai lầm, di tích nơi này hẳn thuộc về đế quốc liên hợp của Tudo và Chelsea. Cái gì? Leonard ngạc nhiên. Đây là thuộc về vương triều xa xưa mà anh ta căn bản chưa nghe nói qua. Giọng nói hơi già nua nở nụ cười rồi nói. Thật sự là một tiểu tử, kiến thức nông cạn mà. Đế quốc Solomon sau lần đầu bị tiêu diệt, thay thế nó đúng là đế quốc liên hợp Tudor và Chelsea. Nó lấy hình thức hai chấp chính quan thống trị toàn bộ Bắc Đại Lục. Hai chấp chính quan sao? Leonard lẩm bẩm danh từ này. Giọng nói hơi già nua nọ, nửa cười, nửa thở dài. Trong tòa di tích trong lòng đất nọ, hẳn là có 41 phải và 40 ngọn nến trồng ngược. có hai vương tọa xem qua thuộc về người khổng lồ. Nó có lẽ chính là nơi mà Yalis Satudo trở thành hoàng đế máu. Leonard hơi nhíu mày, chợt giãn ra, tư thái thoải mái cười nói. Nơi đó khẳng định cất giấu không ít bí mật. Đương nhiên, nhưng mà cậu còn chưa có đủ tư cách để hiểu biết đâu. Giọng nói hơi già nua nọ, hắc một tiếng. Leonard nhếch miệng, không quá rõ ràng. Kế tiếp, hắn sẽ là thăm dò di tích. Giọng nói hơi già nua nọ cười hai tiếng, không hề mở miệng. Một phút sau thì Leonard thấy đại giám mục của Thánh Anthony cùng với cả đại giám mục Horamic giáo hội hơi nước chấm dứt nói chuyện cùng nhau, đều tự trở về. Ngay sau đó thì Horamic mệnh lệnh toàn bộ thành viên quả tim máy móc rút lui, mang nơi này lưu cho nhóm kẻ gác đêm của giáo hội nữ thần đêm tối. Đây là chuyện gì? Thấy một màn như vậy thì Leonard trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đúng lúc này, bên tai toàn bộ kẻ gác đêm vang lên thanh âm của đại giám mục Thánh Anthony. Báo tay đỏ tập kết, kẻ gác đêm còn lại thì rời khỏi thế giới trong kính đi, tìm lý do sơ tán toàn bộ dân chúng nơi này, cùng hứa hẹn bồi thường nhà cửa cho bọn họ. Sau khi toàn bộ dân chúng rút lui, báo tay đỏ cùng với tôi hủy diệt tòa di tích trong lòng đất nguồn gốc từ niên đại tà ác này đi. Không cho tiến vào sao? Trực tiếp hủy diệt. Nguyện nữ thần phù hộ chúng ta. Cái này Leonard hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có phát triển như vậy. Buổi tối 7:30, phủ tổng đốc Olavi. Colin biến hóa thành bộ dáng của Sohut, mặc vest đuôi tôm màu đen, thắt nơ cùng mọc, đi theo Bin tiến vào đại sảnh tiệc tối. Bên trong ấm áp giống như mùa xuân vậy. Đèn treo thủy tinh thật lớn rũ xuống từ trần nhà, lóe ra ánh nến không đếm được, chiếu toàn bộ nơi đây giống như ban ngày vậy. Trong góc phía bên phải, thành viên dàn nhạc mặc di lê đều nơ tấu ra giai điệu nhẹ nhàng. Bên trái bày ra những cái bàn dài, mặt trên thì có cả nướng gan ngỗng áo chảo, gan ngỗng áp chảo, thịt kiều hầm, vịt quay kiểu bách lăn, tôm hùm nướng kem phô mai Olavi cùng với các loại thức ăn mỹ vị. Cho dù cách thật xa, Colin tựa như cũng ngửi thấy được hương vị phát ra từ chúng, chuẩn bị đi qua lấy cái đĩa, lấy thực vật và rau. Lúc này thì Bill hơi cầu thúc lôi kéo cổ tay áo, nghiêng đầu qua để thấp giọng nói. Nhớ kỹ lễ nghi loại yến hội này nha. Chúng ta hiện tại mục đích là quan sát cử chỉ của ngài thượng tướng, cho nên lấy một ly rượu là được rồi. Nơi này có sâm banh sương mù, rượu nho Omil, rượu vang Nam xứ Wales, đều là rượu nổi tiếng, hiếm thấy bên ngoài. Anh có thể uống một chút, nhưng mà không thể uống nhiều. Chúng ta phải bảo trì đủ thanh tỉnh. Khi uống rượu thì tận lực, chỉ làm bộ thôi nha. Cậu lên thu hồi tầm mắt gật đầu. Anh cùng Bill đều từ trên khay của người phục vụ di lê đỏ đi qua, lấy một ly rượu sâm banh màu vàng óng, mê người. Có bọt khí nhỏ giống như sương mù vậy. Sau đó đi về phía tiêu điểm yến hội. Emilius Levitt đang mặc y phục tướng quân hải quân màu lam sập. Lấy địa vị của bọn họ, tự nhiên không có cách nào chân chính tiếp cận ngài trung tướng, ngài thượng tướng. Chỉ có thể đứng ở vị trí hơi xa một chút, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của đối phương. Emilius dáng người bình thường, xem qua thì cũng chẳng cường tráng, khóe miệng có chút rủ xuống, biểu hiện ra vẻ thực tế của tuổi tác. Ông ta không để dâu, trong đôi mắt xanh thẳm giống như cất giấu uy nghiêm, không thể cự tuyệt, không thể biện giải vậy. Y phục tướng quân màu lam sậm của ông ta thì thực thẳng, nơi bả vai có dải lụa màu đỏ, nối xuống dưới ngực, đeo những cái huân chương. Cổ tay áo của ông ta thì có những cái đinh màu vàng, chiếu rọi lẫn nhau với cả quân hàm cùng màu. Quân hàm chia làm 3 bộ phận, từ trong ra ngoài phân biệt là vương miện được khảm ruby, quyền trượng cùng với cả trường kiếm giao nhau, 4 ngôi sao kim cương làm đẹp. Colin tiến vào trạng thái cực kỳ chuyên chú, lợi dụng năng lực người không mặt, ghi nhớ đặc điểm chi tiết của vị thượng tướng hải quân này, cùng với thái độ của đối phương khi nói chuyện cùng với những người khác nhau. Trong quá trình này thì anh thậm chí nhẹ nhàng nhấp một ngụm sâm banh sương mù, không để ý đến nó có vị là cái gì cả. Sau khi nhắm chừng đã sưu tập đủ tin tức, Colin thở hắt ra, để cho đầu không còn điên cuồng vận chuyển nữa. Tiêu hao lượng lớn tinh lực làm cho anh cảm thấy đói khát, vì thế mang ly rượu đặt lên trên khay cho tay người phục vụ di lên đỏ, chuẩn bị đi lấy thực vật ở trên bàn dài bên kia. Đúng lúc này thì Bill đi lại nói: "Ngài thượng tướng ám hiệu cho tôi, chúng ta đi địa điểm dự định gặp ông ấy đi." Colin thu hồi dừng tầm mắt ở trên gà nướng, hờ hững liếc mắt nhìn Bill một cái. Bill không hiểu, dùng mình một cái cuống quýt xoay người, dẫn Herman Sparrow tiến vào hoa viên. Sau khi yên lặng đi trên đường gần một phút thì ông ta tạm dừng lại, chỉ mặt Colin: "Anh có thể biến thành bộ dáng ngài thượng tướng. Anh sẽ giả bộ anh là người vô gia cư rất giống với cả ông ta." Colin nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay lau khuôn mặt. Anh lau mặt như vậy là vì che đi, khi biến hóa thì bộ mặt sẽ có khả năng xuất hiện răng với cả thịt, hạt lưu các sự vật ghê tởm. Chờ anh buông tay thì Bill thấy một người nam trung niên rất giống với cả Emilius Levitt. "Tốt lắm." Bill đi tới mấy bước, đi đến trước cửa phòng chứa tạp vật, đưa tay đẩy ra cửa phòng khép hở. Emilius Levitt vẫn mặc y phục thượng tướng hải quân rất bắt mắt kia, đứng nghiêng đối với cả cửa vào, đứng ở bên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên. Lúc này thì ông ta quay nửa đầu, đưa tầm mắt hướng về phía người đến, rất giống với cả mình kia. Cảm giác uy nghiêm cùng cái cảm giác áp bách khó có thể diễn tả bằng lời, làm cho Klein không tự chủ được liền cúi đầu. Emilius Levitt ánh mắt dừng lại, không di chuyển nhiều, thong thả rời về phía của Bill, giọng điệu không chứa cảm xúc nói: "Đây không phải người vô gia cư mà các người nhắc tới trước đây. Hắn là một người phi phàm." Nghe ra lời nói mà Emilius Levitt là trần thuật mà không phải nghi vấn, Bill chán nháy mắt đã thấm ra một tầng mồ hôi rậm rạp rồi. Ông ta mở miệng giống như muốn biện giải cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn thịch một tiếng, quỳ một gối xuống, ở trong loại uy áp khó có thể diễn tả bằng lời, run run nói: "Thượng tướng, ngài thượng tướng, người vô gia cư trước đó đột nhiên đã phát bệnh rồi chết rồi. Tôi chỉ có thể một lần nữa tìm một nhà mạo hiểm để có thể biến hóa bộ dạng thôi ạ." Giờ này khác này thì Colin cũng không có quá mức khẩn trương, bởi vì thượng tướng Emilius Levitt ở trong đại sảnh yến hội đã chú ý tới mình rồi. Không đạo lý hiện tại mới phát hiện ra là người phi phạm, hắn còn bằng lòng gặp mặt mà không phải trực tiếp tránh né phiêu lưu. Thuyết mình hắn cũng không phải quá để ý Bill đưa đến là ai. Lại có thể tuyệt không lo lắng sao? Đây là tự tin của bán thần, hoặc là con đường phi phạm của ông ta, có thể trừ khử tai họa ngầm trước. Colin gian nan ngẩng đầu, mang ánh mắt chuyển qua thân thế của vị thượng tướng hải quân kia. "Thực lực không tệ." Emilius Levitt không có vẻ mặt đánh giá một câu. Ông ta vẫn nhìn từ Bill quỳ gối một xuống. "Không cần ý đồ chơi trò khôn lỏi trước mặt tao đâu nha. Vị trí của ngươi thường cùng với cả người phi phàm trên thế giới này là không giống nhau. Mà người phi hành thật sự thì giống như ta, có thể xác nhận rõ ràng điểm ấy. Quả nhiên, nhất trí với cả miêu tả trên tư liệu, ngài thượng tướng này có khuynh hướng thuyết giáo. Ta phải chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Đây là phong cách hoàn toàn khác với cả bản thân mình, với Herman Sparrow." Colin có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt, hướng xuống mặt đất, giống như không thể thừa nhận loại uy áp này vậy. Emilius đi về phía trước một bước. "Lừa gạt là sai lầm thứ nhất của ngươi, không cẩn thận lại là cái thứ hai. Người vô gia cư tiêu phí tinh lực thật lớn, đột nhiên tử vong. Tiếp theo, một nhà mạo hiểm có thể biến hóa bộ dáng liền xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi không thấy cái này rất trùng hợp hay sao?" "Đúng vậy, có trùng hợp ạ." Colin suýt nữa thì học đối phương hỏi lại. "Nếu không phải đã xác nhận qua ở trên màn sương mù xám, anh cũng hoài nghi mình có phải là bị sinh vật thần thoại nào đó hoặc vật phong ấn cấp không đã sắp xếp hay không?" Bill nghe được, đồng tử hơi co lại, chợt tỉnh ngộ. Ông ta phát hiện ra mình trước đó bởi vì sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ muốn bắt lấy cái phao cấp cứu cuối cùng kia, đã hoàn toàn mất đi cẩn thận mà kinh nghiệm mang đến. Không chút nghĩ tới, Herman Sparrow xuất hiện có phải quá trùng hợp hay không? Lần đầu tiên thì hắn đến quán bar chanh ngọt, người vô gia cư kia đã đột nhiên phát bệnh bất ngờ chết đi. Bill càng hồi tưởng, càng cảm thấy mình tiến vào một cạm bẫy đã tỉ mỉ mưu tính. Emilius Levitt thấy Bill sắc mặt liên tục biến hóa, vừa giật mình vừa hối hận, thì nhẹ nhàng gật đầu nói: "Phụ thân của ta, lão bá tước Levitt đã qua đời, từng dạy một câu. Hắn nói: khoan thứ thủ hạ của ngươi phạm sai lầm lần đầu. Bill, ngươi phải cảm tạ nhân từ của ông ấy đi." Bill tinh thần căng thẳng chợt dịu đi, nhưng mà lại không hiểu có cảm động mãnh liệt. Ông ta còn tưởng rằng thượng tướng Emilius Levitt càng tiếp cận với cả thần, mà không phải là người sẽ xử tử mình ngay tại chỗ. Lấy cái này cảnh cáo toàn bộ nhà mạo hiểm âm thầm hiệu lực. Ai biết đối phương thế mà lựa chọn khoan thứ. "Ngài thượng tướng, tôi Bill nhất thời lại khó có thể nói thành lời. Emilius vẫn duy trì thái độ nghiêm túc, trầm giọng nói: "Lời nói vừa rồi còn nửa câu sau, đó chính là nghiêm trị bọn họ phạm sai lầm lần thứ hai. Bill, ngươi có biết về sau nên làm thế nào không?" Bill quỳ một gối xuống đất, lúc này thẳng lưng, nắm tay trái đè lên ngực trái nói: "Nguyện trung thành với cả thượng tướng." Emilius gật gật đầu, chuyển nhìn về phía Glenn: "Ngươi tên là gì?" "Cái này phải xem ngươi hỏi là thân phận nào của ta." Glenn trong lòng lẩm bẩm một câu, bình tĩnh hồi đáp: "Herman Sparrow." Emilius Levitt bỗng nhiên yên tĩnh 2 giây, không khí trong phòng tạp vật giống như ngưng động lại vậy. Ngay ở lúc Glenn đáy lòng nhịn không được chợt xuất hiện một chút bất an, Emilius rút cục mở miệng: "Thì ra là ngươi." "Ngài thượng tướng, nói giống như là ông biết tôi vậy. Tôi chính là một người cung cấp thông tin bình bình thường thường của quân đội mà thôi. Chỉ thông qua các người lính thiền tưởng, đều còn chưa kịp chi trả cái gì cả." Glenn âm thầm lẩm bẩm 2 câu, càng nghĩ càng thấy không có vấn đề gì cả. Emilius gật đầu, nói với cả Bill cùng Glenn: "Kế hoạch thì cứ tiến hành như thường đi, nhưng mà cần ký kết một phần khế ước." "Khế ước sao?" Glenn gian nan đối kháng với cả loại uy nghiêm này, ngẩng đầu nhìn về phía của Emilius. Hải quân thượng tướng không giải thích gì thêm cả, cầm lấy cái bút đã sớm chuẩn bị đặt ở trên cửa sổ, xót xót viết lên. Mỗi lần ông ta viết thì đều tự như có hào quang màu vàng nhạt phát ra vậy, trường hợp trang nghiêm thần thánh giống như là đang khởi thảo bộ pháp luật nào đó vậy. Colin dần dần nheo mắt lại, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhìn không được lại cúi đầu. Không biết qua bao lâu, Emilius dừng bút, cầm lấy trang giấy kia, nói với cả Colin: "Ký tên của ngươi ở cuối cùng đi, nếu không hài lòng với điều khoản nào thì có thể không ký." "Ông cho rằng tôi dám hay là không dám đây?" Glenn lẩm bẩm một câu, nhìn Bill đứng dậy, tiếp nhận giấy bút đưa cho mình. Điều khoản trên tờ giấy nọ rất đơn giản, chỉ có mấy cái. Đại khái ước thúc hành vi của Herman Sparrow khi sắm vai Emilius Levitt, bao gồm không thể chủ động bại lộ vấn đề, không thể lợi dụng thân phận thượng tướng làm chuyện bất lợi cho bản thân của Emilius, không thể tiếp xúc quá mức thân mật với tiểu thư Cynthia, vân vân và vân vân. Mình còn tưởng rằng loại nhân vật lớn này sẽ không quá để ý trinh tiết của tình nhân chứ. Vị thượng tướng này quả nhiên là người kiểu truyền thống. Bất quá, mình cũng không phải cái loại như vậy. Colin che giấu tò mò, tựa như tham thảo vấn đề học thuật vậy. "Nếu mà tiểu thư Cynthia muốn tiếp xúc với cả tôi thì sao?" Anh là ngầm hỏi biểu hiện quá mức xa cách cùng với cả kháng cự để dễ dàng bị Cynthia nhìn ra vấn đề, hỏi nên nắm chắc chừng mực như thế nào. "Không quan hệ." Emilius không có vẻ mặt nói: "Trong thời gian khế ước có hiệu lực, người khi đối mặt với cả cô ấy thì không có nhu cầu hoặc thân thể khuyết thiếu năng lực cần thiết." "Còn có như vậy sao? Cái khế ước này có chút lợi hại đấy nha. Trừ bỏ khế ước với cả sinh vật linh giới, mình là lần đầu tiên nhìn thấy khế ước khác. Hơn nữa cái trước phải mượn dùng lực lượng minh giới, phần khế ước này lại chỉ có giao dịch 2 bên. Đây là năng lực phi phàm cấp bán thần của thượng tướng Emilius sao? Con đường người trọng tài sao?" Colin liếc mắt nhìn thời hạn có hiệu lực, phát hiện là 5 ngày. Là ông ta có tin tưởng trong vòng 5 ngày sẽ trở về, hay là cấp bậc của ông ta trước mắt chỉ có thể làm khế ước, duy trì được hiệu lực 5 ngày thôi. Klein đọc hiểu toàn bộ một lần, cầm lấy bút, viết xuống tên của mình là Herman Spadol. Theo một chữ cuối cùng chấm dứt thì anh thấy những từ trên trang giấy toát ra ánh sáng vàng, hội tụ thành hào quang sáng lạn. Bên trong hào quang sáng lạn bao vây, trang giấy nhanh nhạt đi rồi biến mất, để giống như hòa thành một thể với quy tắc của thế giới vậy. Sương mù xám mỏng manh vô tình nhẹ nhàng nhộn nhạo. Klein rõ ràng được cảm giác trên người của mình thêm tầng tầng hạn chế, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hạn chế này nhanh chóng nội hóa, lâm thời trở thành một bộ phận của linh thể cùng thân thể của anh. Sương mù xám có thể ngăn cách vận rủi cùng may mắn từ bên ngoài đến trình độ nhất định, nhưng mà không có biện pháp che chắn khế ước mình đã ký kết. Cũng đúng thôi, nếu có thể che chắn, khế ước tín sứ cũng sẽ không hiệu lực. Klein giật mình một lần nữa nhìn về phía của Emilius Lambit. Vị thượng tướng hải quân lúc này thì đã thu liễm uy nghiêm của bản thân, trở tay xuất ra một lá phù chú màu vàng lợn. Phù chú này mặt trên có các phù hiệu tượng trưng cho kiếm thẩm phán, cùng với cả dấu hiệu ma pháp rậm rạp. Toàn thân nội liễm thâm trầm, làm cho người ta cảm giác đây là một bộ pháp điển. Đây là phù chú cao cấp ta lợi dụng máu của mình, phát điển xa xưa kỷ đệ tứ cùng vật phong ấn cấp không của vương thất chế tác ra. Emilius bình thản nói, nó gọi là luật thứ 9, có thể dưới tình huống tự cung tự cấp chút ít linh tính, thể hiện ra cảm giác uy nghiêm cùng loại beta. Điểm này chẳng sợ người thường cũng có thể làm được. Không có nó thì ngươi rất khó chân chính ngụy trang thành ta. Quả thật, mình biến hóa mô phỏng cảm giác uy nghiêm chỉ giới hạn ở mặt ngoài mà thôi. Bình thường qua mắt không vấn đề gì cả, một khi cần kinh sợ thủ hạ nào đó thì sẽ không tác dụng. Klein lặng yên, nhẹ nhàng thở ra. Emilius tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi trước mắt, hẳn có thể thừa nhận nó mà sử dụng. Thông qua sử dụng nó, ngươi có thể chỉ định hạn chế hết cần thiết cho mục tiêu, để cho hắn không thể không thừa nhận tình huống bất lợi cực đoan. Như vậy, cho dù thực sự có bán thần thử, ngươi cũng có thể hù dọa hắn đi. Nếu cuối cùng không có phát sinh ngoài ý muốn gì cả, không cần dùng đến nó, sau đó nó cũng thuộc về ngươi thôi. Thời hạn hiệu lực của nó là 1 năm. Hả? Klein đầu tiên là ngẩn ra, chợt cảm thấy được bất ngờ mãnh liệt. Từ khi đi dùng phù chú cấp cao thông qua thánh như mặt trời biến dị chế tạo ra, anh rốt cục lại có được một cái khác. Loại vật phẩm này đặc dù có hạn chế thời gian duy trì, lại chỉ có thể dùng 1 lần thôi, nhưng mà thắng ở không có hiệu quả xấu gì cả. Đương nhiên, điều kiện chế tác hà khắc làm cho số lượng của nó cực kỳ thưa thớt. Không hổ là bán thần, khẳng khái hơn so với cả Bill. Thu mua người vô gia cư cùng một nhà mạo hiểm cấp tướng quân hải tặc, trả giá là không giống nhau. Klein đồng thời vui mừng suy nghĩ, im lặng vươn tay, tiếp lấy phù chú cao cấp tên là luật thứ 9 kia. Sau đó thì anh thấy Emilius cởi dây lưng. Sau lặng lẽ ngắn ngủi, Klein khống chế xấu hổ, không mang theo vẻ mặt gì cởi quần áo ra. Rất nhanh, anh trao đổi y phục với cả Emilius, khoác lên bộ quân phục thượng tướng màu lam sậm nọt. Nhìn theo Emilius cùng với cả Bill, dọc theo đường nhỏ hẻo lánh của hoa viên rời đi. Klein cẩn thận tỉ mỉ, kiểm tra từng hột nút một, quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh. Ở dưới bóng đêm tăm tối của ánh trăng đỏ rực làm nổi bật, cửa sổ thủy tinh nọ giống như gương mơ hồ chiếu ra bộ dáng của Klein hiện tại vậy. Tóc đen chỉnh tề trải ra sau, đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm, khóe miệng thoáng rủ xuống, gương mặt không để tròm râu, khí chất cũ kỹ nghiêm túc, cùng với cả y phục màu lam sậm có giải lụa, huân chương cùng quân hạt. Klein giật giật khóe miệng, không tiếng động, tự nói một câu. Bắt đầu từ hiện tại thì mình chính là thượng tướng hải quân rồi. Sờ sờ phù chú luật thứ 9 trong túi áo, Klein điều chỉnh thân cao cùng chi tiết bên ngoài, không còn gì khác so với cả thượng tướng Emilius Lambit nữa. Anh rời khỏi từ một cửa khác của phòng tạp vật, dọc theo hành lang yên tĩnh, bước về phía kiến trúc chính của phủ tổng đốc. Một đường này thì ngẫu nhiên có người phục vụ cùng với cả nữ hầu đi qua, nhưng mà đều không ai dám nhìn thẳng cả lên. Vừa thấy bộ y phục thượng tướng hải quân nọ, đều thối lui sang hai bên, cúi đầu hành lễ. Tùy tiện, một bộ quần áo, nhắm chừng ai cũng mặc này, nhắm chừng cũng có thể trực tiếp trà trộn vào đại sảnh của Yến Hội. Không thể không nói, đôi khi, sắm vai nhân vật lớn dễ dàng hơn so với cả sắm vai người thường. Klein nhìn không chút chớp mắt, vẫn duy trì cái loại tư thái nghiêm túc này, không nhanh không chậm, đi về phía lối đi trải đá màu đen. Giai điệu du dương tuyệt vời có chút như có như không truyền đến. Đèn đường khí than thì thanh lịch, hai bên thiêu đốt, chiếu sáng hoàn cảnh trong bóng tối. Klein vừa tiếp cận một phòng nghỉ, đã thấy cửa phòng rộng mở. Một người nam cũng thuộc hàng trung niên, như đã sớm chờ đợi đi ra. Người nam này tóc đen mắt lam, hình dáng ngũ quan, có 5-6 phần giống với cả Emilius. Chỉ là trán hơi cao, túi mắt hơi sưng, khóe miệng chưa rủ xuống. Ông ta đúng vậy là em của Emilius, Olston Levitt. Người này cũng từng phục dịch ở trong hải quân, dựa vào công lao lập ở thuộc địa Nam Đại Lục, một đường thăng đến chức thượng tá, sau lại chán ghét kiếp sống quân lữ, cộng thêm cân bằng chính trị, chuyển nhận chức vụ khác, lên tới tổng đốc. Trong 5-6 năm, ông ta ở Olavi, xuất phát từ coi trọng đối với cả vị trí cùng tài nguyên của hòn đảo này. Thôi động gia tộc Levitt ở bản địa thu mua lượng lớn điền sản cùng trang viên, bản thân thuận thế có được số lượng lớn thổ địa. Cái này cũng không phải nói là toàn bộ đều dựa vào quyền lực mà có được. Olson cùng với cả gia tộc Levitt trả giá đủ tiền tài, thậm chí thông qua khoản vay lớn ở ngân hàng, không có giống ở bờ biển Đông Baidon, lấy giá tiền cực rẻ để chiếm đoạt thổ địa nguyên bản thuộc về người phu xác. Đương nhiên, nếu ông ta không phải tổng đốc Olavi, anh của ông ta thì không phải thống soái tối cao của hải quân trong biển Sunia, gia tộc Levitt cũng không dễ dàng thuyết phục được mục tiêu bán đi ruộng đất hoặc trang viên chất lượng tốt như vậy. Khảo nghiệm đến rồi. Klein bình tĩnh đi qua, đứng ở trước mặt của Olson Levitt. Olson thì nhìn thoáng qua trái phải, trầm thấp mở miệng nói: chuyện kia suy xét sao đây? Chuyện gì? Klein đầu tiên là mờ mịt, chợt nhớ tới một đoạn giới thiệu trong tư liệu. Nếu Olson thỉnh cầu nói chuyện riêng hoặc là trực tiếp hỏi câu trả lời về chuyện gì đó, thì nói cho hắn, chờ khi rời khỏi Olavi sẽ cho hắn đáp án. Quả nhiên là chuyện mà Emilius đã đoán. Mình chỉ cần chú ý thái độ cùng giọng điệu, còn có cách dùng từ cùng phát âm độc đáo của quý tộc Ruen. Klein nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói: đợi lát, vài ngày nữa đi. Khi rời khỏi Olavi sẽ cho cậu đáp án. Olson không có khả nghi, cười nhẹ nói: anh tựa như đang chờ đợi chuyện gì đó để cho anh sức lực quyết định vậy. Chuyện làm cho thượng tướng Emilius phải hành động một mình kia sao? Klein trong lòng chợt động, rất quen dùng giọng điệu của người địa vị cao nói: thu hồi phỏng đoán của cậu đi. Nói xong rồi anh từ tĩnh chuyển động, sải bước đi hướng đại sảnh yến hội. Olson Levitt nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh mình, vẻ mặt dần dần biến lạnh, lắc lắc đầu biên độ rất nhỏ. Tiến vào đại sảnh của yến hội, Klein nhìn quanh một vòng, đi về phía những chiếc bàn dài bày thực vật, cùng thường thường dừng lại cùng những với cả người tới gần hàn huyên đôi câu. Trong quá trình này thì anh phát hiện ra mình căn bản không cần đi hiểu chủ đề của bắt chuyện để giả đề cập tới, chỉ dùng ngẫu nhiên gật đầu thôi có thể làm cuộc nói chuyện tiến hành ở trong bầu không khí hài hòa vui vẻ cho đến kết thúc. Quả nhiên, thân phận nhân vật lớn làm cho sắm vai ở phương diện nào đó trở nên đơn giản hơn, nhưng mà tương ứng những chuyện ở mặt khác sẽ khó khăn. Cậu lên xông qua trùng trùng trở ngại, rốt cục đến được bàn dài. Anh tùy ý cầm lấy cái đĩa ăn, ở trong lòng nói cho bản thân thượng tướng Emilius thích cá, bò cùng với cả tôm hùm, chán ghét gà cùng với cả ngỗng, cho nên tránh đi gà nướng, vịt quay kiểu bách lăn, những loại thực vật này, lấy bít tết, cá chiên cùng tôm hùm, sốt bơ kiểu Olavi. Bởi vì phía dưới dụng cụ kim loại hoặc trải amiang đặc than đá được đốt đỏ hồng, hoặc có những đồ chứa nước nóng, cho nên rau vẫn duy trì đủ nhiệt độ. Klein thì khi ăn đến vào miếng đầu tiên, thiếu chút nữa cảm động tới sụp đổ hình tượng. Anh cố gắng duy trì hình tượng thượng tướng Emilius, bưng đĩa ăn, cùng các nghị viên, nhân viên quản lý hải quân, muôn hình muôn vẻ của thành phố này nói chuyện với nhau. Cực kỳ tập trung, nghe lời nói của bọn họ, cùng thường thường có chút thực vật cho vào miệng. Anh chú ý tới, một người nam trẻ tuổi mặc vest đuôi tôm, thủy chung, đi theo ở cách mình không xa. Đối phương tóc vàng chỉnh tề vuốt ra sau, mép tóc hơi cao, đôi mắt hơi có màu lam, dung mạo thanh tú, hào hoa phong nhã. Nhất trí với cả ảnh chụp, thư ký Lauren của Emilius, Klein khống chế bản thân, không đi quan sát đối phương, chiếm ở trước khi yến hội chấm dứt hoàn toàn, lấp đầy bụng. Gia phủ tổng đốc, Klein lên chiếc xe ngựa, được vệ đội trưởng quân bảo hộ, ngồi ở một bên quầy rượu. Thư ký tóc vàng Lawrence đi theo vào, giày da dẫm lên thảm êm dài, không tiếng động đi đến đối diện Klein. Hắn ngồi xuống, nhưng mà vị trí thì chỉ có 1/3 mông thôi. Xe ngựa bắt đầu chạy. Lawrence từ trong túi công văn màu đen mang theo lấy ra một xấp văn kiện. Ngài thượng tướng, đây là tổng chi tiêu của năm 1349, căn cứ hải quân Olavi đệ trình. Klein đưa tay tiếp nhận, tùy ý là xem vài tờ, xem một chút. Cái gì? Một cuốn giấy vệ sinh mà một bản sao? Nhà tắm căn cứ hải quân trong một năm sửa chữa 20 lần. Klein chỉ thô sơ giản lược làm tính toán, đã phát hiện ra đủ loại bớ vẩn. Thủ pháp làm sổ sách như vậy có phải quá đơn giản, thô bạo hay không? Mình có thể mở chương trình học cho bọn họ, chuyên môn dạy thống kê xác suất là như thế nào? Klein suy nghĩ mình nên biểu hiện ra bộ dáng gì đây. Ở anh thấy thì ngụy trang Emilius, chỗ khó lớn nhất ngay ở chỗ giấu giếm Lauren. Cái này không phải nói tổng đốc Olson cùng với cả tiểu thư Cynthia không có quen thuộc thượng tướng Emilius như ngài thư ký, mà là Olson làm em, cho dù phát hiện vấn đề gì thì sau khi được ám chỉ cũng khả năng sẽ giúp đỡ huynh trưởng giấu giếm. Tương tự, thân là tình nhân, Cynthia thì dựa vào thượng tướng, có khuynh hướng trợ giúp che giấu. Đương nhiên, không bài trừ Cynthia là gián điệp, hoặc khả năng bị gián điệp lợi dụng, nhưng mà đều không có nguy hại, nguy hiểm bằng Lauren, bản thân chính là người giám sát. Không thể bại lộ một chút vấn đề nào được. Thượng tướng máu Elimus, thượng tướng Emilius, đối mặt báo cáo như vậy, sẽ là thái độ gì? Giận tím mặt, hoặc là làm bộ giận sao? Không, người của căn cứ hải quân Olavi sẽ không lớn mật như vậy đâu. Trực tiếp đệ trình một phần báo cáo, vấn đề rõ ràng, xem thượng tướng Emilius như là người mù vậy. Bọn họ tất nhiên có nắm chắc cùng ăn ý nhất định. Bởi vì trên tư liệu, không tình huống cùng loại, Klein chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm bản thân để đưa ra phán đoán mà thôi. Hơn nữa, anh có thể xác nhận một điểm. Báo cáo căn cứ hải quân chính là Olavi, hoặc là thuộc về tình huống ngoài dự đoán của thượng tướng Emilius, hoặc là được ông ta cho rằng không phải trọng điểm, là nhật trình đơn giản, tùy tiện có thể ứng phó qua. Vô luận là loại khả năng nào, đều có thể dùng một loại từ thái thượng vị giả để đến ứng phó. Đó chính là không đánh nhắc tới. Klein khép văn kiện lại, đưa trả thư ký tóc vàng Lauren, không có vẻ mặt gì, nói một câu. Để ở trên bàn của tôi đi. Những lời này ngầm là tôi sẽ xem kỹ. Ra bên ngoài sẽ được người ta suy luận, giả lập trường khác nhau mà có ý tứ khác nhau. Nếu mà căn cứ hải quân Olavi muốn làm là tập kích đột nhiên, vậy cái này ý nghĩa ngài thượng tướng có chút bất mãn, chờ đợi giải thích. Nếu đây là chuyện hai bên ăn ý rồi, thì thuyết minh thượng tướng Emilius hy vọng lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Về phần bởi vậy mà đắc tội với cả người ta hay không, Klein hoàn toàn không quan tâm. Dù sao thì qua vài ngày, anh sẽ không là Emilius Levit nữa. Anh tin tưởng vị bán thần chân chính kia có biện pháp áp chế nhóm thủ hạ phẫn nộ. Mặt khác, anh hết sức cảm tạ Emilius, không phải bán thần của giáo hội Gió Bão. Nếu mà không lúc này thì anh phải suy xét là trực tiếp gật đầu thông qua báo cáo, hay là nóng nảy đưa ra văn kiện trở về đây. Thuận tiện đưa vài người xuống biển làm mồi cho cá hả? Vâng, ngài thượng tướng. Thư ký tóc vàng Lauren thì vẻ mặt không thay đổi, như đã sớm có đoán trước, mang văn kiện nhét trở về túi công văn màu đen. Trong chặng đường kế tiếp thì cô lên căn cứ thói quen của Emilius, dựa vào vách xe, khép nửa mắt, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó vậy. Nhưng mà anh thật ra là không suy nghĩ gì cả. Lauren vẫn duy trì lặng lẽ, thủy chung không tùy tiện mở miệng. Từng cây đèn đường khí ga màu đen cao bằng người nhanh lướt qua sau. Xe ngựa đến phụ cận căn cứ hải quân, vòng qua một căn nhà có hoa viên cùng thảm đỏ. Colin mới vừa đi lên bậc thang, đã có quản gia mở cửa. Từng người hầu cung kính đứng ở hai bên. Căn nhà này phòng khách bố trí thật sự thanh lịch, có treo những bức tranh phong cảnh, bày tượng thạch cao, bình hoa thanh lịch các kiểu. Một loại hương vị nhàn nhạt mà lâu dài lan tràn, thấm nhập tâm thế. Colin vốn nên vì vậy mà thả lỏng, ngược lại âm thầm căng thẳng. Thấy một tiểu thư xinh đẹp, mặc đồ ở nhà, đi lại đón. Cô ta đại khái chừng 20 tuổi, tóc vàng suôn một để xõa, mắt lam, khi nhìn qua, hình như có ánh sáng giấu giếm. Ở trong nữ tính ôn nhu tràn ngập, lại đồng thời lưu lại vài phần cảm giác thiếu nữ. Đúng là tình nhân Cynthia của Thượng tướng Emilius rồi. Colin khắc chế không được tự nhiên trong lòng, để cho trên gương mặt của mình nghiêm túc. Emilius lộ ra nụ cười, tiếp theo thì mở ra hai tay. Cynthia nhập vào trong lòng, kiễng mũi chân, hai má áp hai má thấp giọng cười nói. Tướng quân, đã nấu nước nóng cho anh rồi đấy, ở trong bồn tắm nha. Đây vẫn là phái người chú ý việc tối khi nào thì chấm dứt đây. Làm tình nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu. Emilius quả thật thích tắm nước nóng, thả lỏng, kiêm suy nghĩ. Colin vì để không chú ý hai người sẽ kề sát má tùy ý bản thân miên man suy nghĩ. Là một người nam có xu hướng bình thường, anh vốn nên đồng thời xấu hổ, lại thoáng hưởng thụ các loại cảm giác mỹ lệ tiếp cận này. Nhưng mà khế ước lâm thời làm cho anh có một loại xúc động, thêm vào cũng không có. Vì thế chỉ còn lại có không được tự nhiên. Tốt lắm, Colin khen một tiếng. Hai tay có loại cảm giác không chỗ để đặt, nhẹ nhàng đẩy Cynthia ra. Biết ngài thượng tướng không thích thân thiết trước mặt đám người hầu, Cynthia thuận thế thối lui, dẫn Colin lên lầu 2, tiến vào phòng tắm, cùng chuẩn bị đồ tắm. Làm xong tất cả cái này thì Cynthia dặn dò đám người hầu, không nghe tiếng chuông thì không cần lên lầu 2. Sau đó trở lại phòng ngủ, cởi toàn bộ quần áo, thay áo ngủ thuần tơ lụa. Cổ áo ngủ mở thật lớn, lộ ra một mảng tuyết trắng mê người, mà ở giữa khe rãnh có một dây chuyền kỳ lạ. Nó mang một thứ giống như là cái sừng tê giác màu đen thu nhỏ lại, chỉ bằng đốt ngón tay vậy. Cynthia lấy cái dây chuyền này xuống, mang nó nhét ở dưới gối, sau đó có chút ngượng ngùng, có chút do dự rời khỏi phòng ngủ, đi đến bên ngoài phòng tắm, cầm lấy dũng khí xoay nắm tay. Rắc, bàn tay của cô dừng lại, phát hiện ra cửa phòng tắm không biết khi nào thì đã bị khóa trái rồi. Cynthia thì vẻ mặt mờ mịt, lại theo bản năng xoay hai cái. Rắc rắc, cửa phòng tắm không chút di chuyển. Trong phòng tắm có phân khu khô ướt, hơi nước tràn ngập bao phủ toàn bộ bồn tắm. Cô lên trừ bỏ đầu, cả người đều ngâm ở trong nước nóng, thoải mái mà nằm ở nơi đấy. Ngay cả đầu ngón chân của mình cũng không muốn động một chút nào cả. Một đêm tốt đẹp cỡ nào. Nếu ở bên ngoài không có Cynthia thì tốt rồi, lát nữa còn phải ứng phó với cả cô ta nữa. Không nên thở dài một tiếng rồi suy xét sau đó tìm cớ thế nào để tránh chuyện đêm nay đây. Dựa theo đặc điểm của Thượng tướng Emilius Levitt, anh quyết định trước tiên là từ công việc, tiếp sau sẽ là gần đây thân thể không khỏe, bởi vì bị thương mất đi năng lực phương diện kia, vừa uống thuốc cần thời gian để tiêu hóa nhất định, đột nhiên thì thức tỉnh khuynh hướng tình dục chân chính các loại lý do. Về phần này thì sẽ tạo thành tổn hại đối với cả hình tượng hay không? Colin thì không có chút áp lực tâm lý nào cả, chỉ cần không để cho Cynthia hoài nghi anh là Emilius Levitt giả, anh đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ viên mãn rồi. Sau đó giải thích những cái cới này, tìm lý do khôi phục bình thường như thế nào, đều là vấn đề của Thượng tướng Emilius, có quan hệ gì với cả Hermann Sparrow mình đâu. Hình tượng xấu xa của Hermann Sparrow thì có quan hệ gì với cả Sherlock Moretti mình đâu. Cullen thích ý đứng lên, ướt sũng đi ra bên ngoài, khoác khăn tắm, chà lau thân thể. Đổi áo tắm dắt ở nơi đó, Cullen không tiếng động, hít vào một hơi, như lâm đại địch mở khóa, xoay mở cửa phòng tắm. Thấy trên hành lang trống rỗng, chỉ có hào quang đèn đường, hai bên chiếu sáng lối đi trong bóng tối mà thôi. Cullen hơi thả lỏng một chút, không hề căng thẳng như vậy. Cái này quả thực cảm giác có thể so sánh với cả nhóm khiêu chiến tướng quân hải tặc vậy. Trong nói thầm, anh bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là mình không biết phòng ngủ là cái nào, phòng sách là cái nào. Mặc kệ thế nào thì cũng phải nói một tiếng với cả Cynthia, nếu không sẽ có vẻ thượng tướng Emilius cổ quái. Cullen nhớ lại bố cục phòng ốc cùng loại, ý đồ chuẩn xác tìm ra phòng ngủ chính. Đúng lúc này thì cửa phòng đối diện kẹt một tiếng. Cynthia chỉ khoác cái áo ngủ tơ lụa đi ra ngoài. Cô ta tóc vàng, hơi hỗn độn thả xuống, thậm chí có bộ phận phiêu đãng ở trước đôi mắt xanh thẳm cùng đôi môi đỏ mọng tươi sáng, làm cho mắt che che lấp lấp, môi giống như mở rộng, như đóng vậy. Ở trong hoàn cảnh tăm tối ái muội có vẻ cực kỳ mê người. Cổ áo ngủ tơ lụa nọ mở thật lớn, tuyết trắng cùng khe rãnh đồng thời đập vào mắt của Cullen. Cullen suýt nữa thì ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà để trốn tránh kích thích mãnh liệt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày là Emilius Levitt. Hơn nữa, mày cũng là người đã thấy qua ma nữ dục vọng rồi. So với cả cô gái bệnh tật, vì tiểu thư này sức quyến rũ rõ ràng còn chưa đủ. Đợi một chút, vì sao mình lại nghĩ tới ma nữ vậy? Ai biết họ trước kia là nam hay nữ đây? Cullen duy trì tầm mắt, thậm chí thưởng thức từ trên xuống dưới, lại từ dưới hướng lên trên, đánh giá một lần. Giờ khắc này thì anh có thể cảm nhận được cái loại dục vọng nguyên thủy kia, nhưng mà nửa người dưới thì không hề có động tĩnh gì cả. Đây là biểu hiện của loại khế ước lâm thời thứ hai sao? Thật ra thì thượng tướng máu, thượng tướng Emilius không cần thiết phải phiền toái như vậy. Cho dù sinh ra xúc độc, mình cũng có thể khống chế bản thân cơ mà. Mình có trường hợp nào mà chưa thấy qua đâu. Cynthia này có chút không giống với cả ghi chép trong tư liệu. Không phải nói cô ta trở thành tình nhân của Emilius mới 1-2 năm sao? Hơn nữa đại bộ phận thời điểm cũng không gặp đối phương. Ở trên loại chuyện kia thì cũng tương đối không buông thả. Một lần đều phải dỗ dành sao? Hôm nay sao lại có khuynh hướng chủ động câu dẫn? Là cảm nhận thấy địa vị không ổn, hay là cô ta muốn bị thay thế? Từ khi trở thành người không mặt thì Cullen thấy ai cũng đều giống như là giả cả vậy. Cynthia thì mi mắt buông xuống, dũng khí nguyên bản mạnh mẽ cố gắng mới có được ở dưới Emilius quan sát biến mất từng chút một, khuôn mặt dần dần nhiễm lên đỏ ửng, kinh tâm động phách. Trong lòng thì vừa ngượng lại thoáng có chút tự hào. Sau đó cô nghe thấy thượng tướng bình tĩnh nói: giúp anh chuẩn bị cà phê, đưa tới phòng sách nhé. Anh đêm nay có rất nhiều chuyện cần xử lý, em không cần chờ anh đâu. Cynthia mờ mịt ngừng đầu, trên mặt đỏ bừng như trước. Cô nhất thời lại không thể lý giải lời nói của thượng tướng Emilius. Cullen lặng yên, hít một hơi, tiến lên ôm lấy đối phương, khẽ hôn lên trán. Qua vài ngày anh sẽ bù cho em. Ứng đối như vậy đến từ tư liệu, anh chỉ hơi có chút sửa đổi cách dùng từ mà thôi. Thẳng thắn mà nói, nếu không phải trước đó có hiểu biết, Cullen khẳng định cho rằng thượng tướng Emilius ở khi ở cùng tình nhân, khi vận động trên giường thì cũng sẽ là khuôn mặt như vậy, nói cái gì, làm cái gì đều cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà vị bán thần này cũng có một mặt giọng điệu như hỏa, cười nói chỉ là không quá am hiểu thể diện ra mà thôi. Điều này làm cho anh lại rõ ràng một việc, đó chính là rất nhiều người chỉ xem mặt ngoài là không thể tưởng tượng bộ dáng giấu bên trong của anh ta. Người không mặt muốn làm ngụy trang chân thật phải có điều tra cẩn thận cùng hiểu biết nguyên vẹn, tựa như ma thuật sư không tiến hành hiểu diễn thì không có chuẩn bị vậy. Cynthia thì toát ra thất vọng vô cùng, nhưng mà rất nhanh đã thu liễm cảm xúc này, gượng ra một nụ cười nói: Tốt. Tướng quân, áo ngủ của anh ở trong phòng, áo tắm cũng không thích hợp để xử lý công việc đâu. Đêm này nhất trí với cả tư liệu, tương đối chăm sóc, hiểu được thông cảm của người khác. Cậu lên nhìn Cynthia xoay người vào phòng, kéo chuông. Bản thân thì thừa cơ hội này, cởi áo tắm ra, thay áo ngủ đỏ sậm cùng quần ngủ cùng màu. Cynthia thì ân cần mở ra cửa phòng khách, mở ra cửa phòng sách, xử lý đơn giản, cái bàn hơi hỗn độn một chút, sau đó chờ đợi nữ hầu châm cà phê, tự tay tiếp nhận đưa vào. Trong quá trình này thì Klein lật xem văn kiện cùng tư liệu, giả ra bộ dáng cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng mà trên thực tế thì số liệu tương quan, cùng với cả khái niệm thiết kế các thứ của tàu chiến bọc thép, buồm tàu chiến đấu này, anh hầu như không hiểu gì cả, giống như là mù chữ vậy. Ở trong lĩnh vực cùng loài, anh chỉ biết có hàng không mẫu hạm, quyền khống chế bầu trời, đại pháo cự hạm, tháp nhiều pháo các loại khái niệm. Khóe mắt thấy Cynthia không tiếng động rời đi, cùng thuận tay đóng cửa phòng lại. Cô lên hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, biết đêm này xem như qua được rồi. Trong phòng ngủ thì Cynthia mím môi, lấy ra từ dưới gối cái dây chuyền kia, mang mặt dây chuyền giống như cái sừng tê giác màu đen, chỉ lớn bằng đốt ngón tay kia, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô ta đứng ở nơi đó, thấp giọng cầu nguyện: Dục vọng mẫu thụ vĩ đại, xin cho tôi trở nên càng thêm động lòng người, để cho tướng quân Emilius càng thêm mê luyến tôi, để cho anh ta có thể cảm nhận được khoái hoạt cực hạn từ chỗ của tôi, cùng cho tôi một đứa nhỏ. Trong phòng sách yên tĩnh, cậu lên xào xào là xem văn kiện chất đống trước mặt, dựa theo phương thức xử lý trên tư liệu, đơn giản chọn lựa ra, xoát xoát ký lên tên của Emilius Levit. Anh sở dĩ có thể bắt chước bút tích là vì người không mặt có thể ký ức đặc điểm mục tiêu, thằng hề thì lại có thể cung cấp khống chế. Những cái phức tạp, xem không hiểu lắm thì Klein viết xuống chỉ thị, lại nghiên cứu một chút. Bận rộn tới rạng sáng, Klein vươn tay che miệng, nhỏ nhỏ ngáp một cái. Không được, phải ngủ một chút thôi. Ngày mai còn rất nhiều khiêu chiến, bảo trì tinh lực dư thừa. Klein trầm nghĩ, bỏ qua tính toán về phòng ngủ. Anh nâng lên tay phải, đè lên hai con mắt đang khép một nửa, kéo mạnh xuống, mang chúng chuyển qua khu vực hai bên mũi. Ngay ở sau đó thì ở vị trí mắt nguyên bản của Klein, tách ra hai khe hở, dùng máu thịt ngụy trang ra một đôi mắt giả. Sau khi thành người không mặt, mình thật sự là càng ngày càng giống quái vật rồi. Nếu mình lại đến trường, có thần kỹ như vậy thì tốt. Anh thở dài một tiếng đầu, liền như vậy cứ cúi ngửa người, mặt thì thật nhắm xuống đi, mắt giả vờ xem văn kiện mà đi vào giấc ngủ. Đặc thù của thằng hệ làm cho anh vẫn duy trì cân bằng theo bản năng, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng đá cẩm thạch vậy. Không biết qua bao lâu, cô lên bỗng nhiên bừng tỉnh ở trong mộng, nhận thấy được có lực lượng xâm nhập, ý đồ kéo mình vào trong giấc ngủ say. Ai? Mình gần đây không làm chuyện gì, sao lại có người muốn tiến vào trong mộng của mình? Không đúng, mình hiện tại là thượng tướng Emilius Levit. Cậu lên trong lòng chợt động, lúc này biến hóa bộ dáng chẳng sợ ở trong mộng, cũng thành vị bán thần kia rồi. Cùng lúc đó thì anh chỉ cảm thấy ý thức của mình đang nhanh co rút, giống như tránh né cái gì đó vậy. Cái đó khác với cả đi vào giấc mộng bình thường. Mình rõ ràng đã khôi phục lý trí rồi, có thể tự dãy ra, tỉnh táo lại, nhưng mà lại vẫn không thể rời khỏi cảnh trong mơ. Cậu lên hơi thở đã phát hiện ra càng nhiều cổ quái. Anh tin tưởng, biết mình đang ngủ, cũng có thể cảm ứng được thao túng thân thể bên ngoài giấc mộng, nhưng mà kệ thế nào thì cũng không thể tỉnh lại. Ngay sau đó, trước mặt của anh, khí trắng mơ hồ tràn ngập, ngưng tụ thành một bóng người không thấy bộ dáng. Cậu lên hít mắt lại, tinh thần xuyên thấu cảnh trong mơ, để cho thân thể của mình ở hiện thực di động không tiếng động. Sau đó đưa tay để vào trong túi áo, chạm vào lá phù chú luật thứ 9. Lúc này thì bóng người mơ hồ nọ bình tĩnh mở miệng: Không cần tham dự vào chuyện của đám người Onson. Đây là một lời cảnh báo sao? Có chút lợi hại, thế mà cảnh báo một vị bán thần. Đám người Onson này đến cùng muốn làm chuyện gì vậy? Colin thầm nghĩ. Thánh thoáng lan tràn linh tính của mình, để cho phù chú luật thứ 9 tản mát ra uy nghiêm thâm trầm. Sau đó bắt chước, ở trong mộng biểu hiện ra cảm giác cùng loại, lập tức trầm giọng mở miệng. Ngươi là ai? Đại biểu cho ai? Bóng người mơ hồ nọ sửng sốt một chút, chợt thở dài cười nói. Không hổ là chức pháp giả Emilius, thế mà có thể bảo trì thanh tỉnh ở dưới tình huống như vậy. Không không, Emilius tuy được xưng là chức pháp giả, nhưng mà hắn lại không am hiểu chuyện cùng loại. Ngươi phải nói không hổ là ngài kẻ khờ. Colin lẩm bẩm hai câu, nghiêm túc nói. Trả lời vấn đề của ta. Bóng người nọ mơ hồ khẽ cười một tiếng rồi nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Là một bán thần, ngươi hẳn rất rõ ràng vạn sự vạn vật đều có vận mệnh của nó. Mỗi một thời đại đều là như vậy. Không cần cãi lại vận mệnh một thời đại đâu. Cùng với thủy triều của nó, cái này sẽ chỉ làm cho ngươi trở thành vật hy sinh của lịch sử mà thôi. Vận mệnh của thời đại, thủy triều của thời đại, vật hy sinh của lịch sử. Nghe đến đó thì Colin bỗng nhiên nhớ tới một danh từ, hội ẩn sĩ hoàng hôn. Nhưng mà Colin không có mở miệng, không có nói ra những từ này, bởi vì mấy ngày trước đó thì thượng tướng Emilius là chính bản thân ông ta. Bóng người mơ hồ nọ thấy chức pháp giả Emilius lâm vào lặng lẽ, không nói thêm gì nữa. Một lần nữa thì hóa thành khí trắng tràn ngập, biến mất ở trong cảnh trong mơ. Hả? Đám người Emilius cùng với cả Onstone Levitt đến cùng đang mưu tính chuyện gì vậy? Thế mà đưa tới hội ẩn sĩ hoàng hôn cảnh báo sao? Không phải điểm mấu chốt có thể rõ ràng thay đổi thời đại, ảnh hưởng tới lịch sử, tổ chức xa xưa mà bí ẩn này căn bản sẽ không ra mặt, cho dù không tiết lộ thân phận. Colin đứng ở rìa tòa thành rộng lớn ở cảnh trong mơ, có chút suy nghĩ, nhìn nơi mà bóng người mơ hồ kia vừa rồi biến mất. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, anh bỗng nhiên tỉnh ngộ một điểm. Đối với cả suy đoán vừa rồi, không hề khẳng định là như vậy nữa. Loại chuyện mà thượng tướng Emilius cùng với cả em của ông ta mưu tính, vị tất thật sự sẽ ảnh hưởng đến thủy triều của thời đại. Hội ẩn sĩ hoàng hôn chỉ can thiệp vấn đề trọng đại phương diện này, nhưng mà là một vị thủ lĩnh tổ chức bí ẩn, Colin rõ ràng biết được tổ chức cùng loại trừ bỏ tôn chỉ cùng tư tưởng thực tiễn bản thân còn tồn tại giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Từ nhật ký mà đại đế Russell có thể lấy được, hội ẩn sĩ hoàng hôn có thành viên lĩnh vực khác nhau, địa vị khác nhau, danh sách khác nhau, trừ bỏ bộ phận cuồng nhiệt tín ngưỡng của vị tạo vật chủ kia chờ đợi hoàng hôn tiến đến chân chính thức tỉnh, còn lại thì đều có lợi ích riêng. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần người tổ chức không từ nghiêm khắc tiến hành khống chế ngay từ đầu thôi, ủy thác nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện. Có lẽ chuyện mà Onstone Levitt mưu tính chỉ sẽ ảnh hưởng tới thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn nào đó, bị hắn phát hiện ra, đưa ra ủy thác nội bộ, để cho thành viên khác lấy thủy triều thời đại làm cớ đến cảnh báo Emilius Levitt. Xuất phát từ logic này, tiềm tàng còn có chút ý tứ nào đó. Lấy cấp bậc của hội ẩn sĩ hoàng hôn, chức pháp giả Emilius có danh sách 4 là mục tiêu có thể thanh trừ không quá khó khăn. Mình thậm chí hoài nghi bọn họ có thể xuất động 3 vị thiên sứ trở lên, còn hơn cả 7 giáo hội lớn. Như vậy vì sao không trực tiếp ra tay, còn phải đến cảnh báo trước? Thời điểm ở Bách Lăn, thật nếu có thiên sứ xuất hiện, nói không chừng thì vị chân thần nào đó đã buông xuống rồi. Cho nên hội ẩn sĩ hoàng hôn không thể không chọn dùng phương thức càng vu hồi càng không bắt mắt để xử lý công tước Negan. Nhưng mà nơi này là đảo Olavi, ngay cả cường giả danh sách cao cũng chẳng có. Cảnh cáo là vì hội ẩn sĩ hoàng hôn tôn trọng bí ẩn sao? Không muốn bại lộ bản thân, tận lực không chọn dùng thủ đoạn kịch liệt, hay là thành viên nào đó làm ủy thác nội bộ không hy vọng thấy Emilius chết? Đối với hắn mà nói thì vị thượng tướng này tương đương hữu dụng, luyến tiếc bỏ qua, cho dù đối phương khả năng tham dự hành động bất lợi đối với cả hắn. Vậy thân phận hiện thực của hắn tựa như có thể xác định trong phạm vi rồi. Kalen lớn mặt giả thiết, lại không thể nào chứng thực được, chỉ có thể tạm thời buông chuyện này, quẳng nó ra sau đầu. Dù sao thì dẫn tới hội ẩn sĩ hoàng hôn, cảnh cáo là thượng tướng Emilius, không quan hệ gì với cả mình. Chỉ cần mình mấy ngày nay không nhúng vào bất cứ chuyện gì, có thể thuận lợi chống đỡ đến khi ủy thác chấm dứt. Về sau thì sẽ phát triển như thế nào cũng chẳng quan hệ gì đến mình cả. Lấy cấp bậc của mình hiện tại, điều tra hội ẩn sĩ hoàng hôn còn kém quá xa, căn bản không có đủ tư cách xem xét cái gì cả. Colin bâng theo ý chí trong lòng, chuyển sang quan sát hội tarot nhà mình. Mình phát hiện ra một vấn đề. Tổ chức bí ẩn khác đều lấy tôn chỉ cùng tư tưởng thực tiễn của bản thân làm chủ, rồi mới để cho các thành viên giúp đỡ lẫn nhau. Mà hội tarot của chúng ta thì lợi hại, chỉ có ủy thác lẫn nhau mà thôi, không có tôn chỉ cùng tư tưởng. Không, ở trong mắt thành viên nào đó là tồn tại, là tồn tại chỉ cùng tư tưởng. Ví dụ như Ánh Trăng Tin Tưởng, đây là một tổ chức sinh ra vì cứu thế. Kẻ khờ cờ lên tự diễu rời khỏi cảnh trong mơ. Anh lấy mắt giả đi, mang mắt thật đưa về chỗ cũ, động tác thì cực kỳ lưu loát, nhưng mà đột nhiên lại có tạm dừng. Vừa rồi không phải đơn giản là đi vào giấc mộng. Nghĩ lại trước đó thì Colin hơi nhíu mày, bởi vì lực lượng nọ trước hết là ý đồ kéo anh vào ngủ say. Mà lúc ấy mình đã ngủ, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Đội trưởng có nói qua, ác mộng có thể trực tiếp thấy cảnh trong mơ, không có khả năng phạm loại sai lầm này. Cho nên, người tới chơi vừa rồi chọn dùng không phải năng lực phi phạm loại ác mộng, mà là phương pháp khác. Định vị linh giới, hoặc là sau khi biết vị trí của mình, thông qua biển lớn tiềm thức tập thể mà Daily miêu tả, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trí của mình sao? Mình càng có khuynh hướng loại thứ hai này. Chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích mình vì sao rõ ràng đã khôi phục lý trí rồi, nhưng mà không cách nào dãy ruộng hoặc cảnh trong mơ. Đại đế Russell cũng nói qua ở trong nhật ký, ông ta tham dự tổ chức nghi ngờ là hội ẩn sĩ hoàng hôn là thông qua một cảnh trong mơ chân thật bao trùm đại lục đến tiến hành tụ hội. Cảnh trong mơ chân thật sao? Colin gật gật đầu, thở dài không tiếng động lẩm bẩm. Thượng tướng Emilius khẳng định không dự đoán được hội ẩn sĩ hoàng hôn cảnh báo. Cũng chính là thuê được mình, đổi lại là người nào khác, vừa rồi đã bại lộ, mình xem như là không làm phù chú luật thứ 9 thất vọng rồi. Thành Bạch Ngân, bên trong tháp tròn, trong phòng thuộc về chủ tịch Colin Ilac. Direct được triệu tập đến lại lần nữa thấy kẻ săn ma tóc hoa râm, hai má lưu lại vết sẹo cũ kỹ kia, trong lòng thì có chút bất an. Chờ cậu hoàn thành chào hỏi thì Colin liếc mắt cao thấp, đánh giá một hồi rồi nói: cậu đã tấn thăng. Đúng vậy, tôi đã là mặt trời thần quan danh sách 7. Direct sớm đã đăng ký, lúc này thì càng sẽ không giấu giếm. Colin rời đôi mắt màu lam nhạt thâm thúy tang thương đi, giống như lơ đãng nói: có được phối phương ma dược tiếp sau chưa? Trước đây Direct khẳng định sẽ trực tiếp trả lời không có, nhưng mà cậu ta hiện tại trước khi mở miệng đã có thói quen suy nghĩ một chút rồi. Nếu nói không có, sau này thu được tấn thăng lại khuyết thiếu trải qua tương ứng, vậy khẳng định sẽ bị xác nhận là có vấn đề. Nhưng mà nếu trả lời là có thì chủ tịch sẽ bảo mình mang ra để đổi lấy vật phẩm, cùng bắt tay vào bồi dưỡng càng nhiều người phi phạm con đường mặt trời hơn. Cái này không hề nghi ngờ chứng minh mình đang nói dối. Direct suy nghĩ chợt chuyển, thành khẩn nói: không có. Ở cậu nghĩ trải qua là có thể chế tạo. Colin không thấy gì dị thường, gật đầu. Đại khái 2 tháng sau, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một lần thăm dò, đi theo một tiểu đội mang đường tắt mà chúng ta trước đó dùng để tìm được rách, cùng với cả phế tích cố định xuống kia thanh lý lần thứ hai. Hy vọng cậu có thể có thu hoạch được nhiều hơn. Vâng, chủ tịch các hạ. Direct vừa có đáp án lại bỗng nhiên nhớ tới người chăn cừu trưởng lão Loya. Sau hừng đông thì Colin ở dưới Cathia hầu hạ, đổi quần áo mới, dùng bữa sáng phong phú. Tiếp theo thì ngồi xe ngựa ở dưới tướng quân vệ đội vây quanh tiến vào căn cứ hải quân Olavi. Buổi sáng, anh ở dưới nhóm chuẩn tướng, thượng tá cùng đi thị sát tình huống tàu chiến, kho đạn tồn trữ, đi thăm sân huấn luyện mới xây cùng với cả nhà tắm một lần nữa để sửa chữa một năm 20 lần. Dùng bữa trưa cơm ở căng tin hải quân, khởi lên căn cứ kế hoạch sắp xếp nhật trình, triệu tập quan quân thiếu tá trở lên lắng nghe báo cáo. Trong quá trình này thì trước mặt của anh, Thủy Chung mở ra một quyển bút ký da màu đen, bên trong có một ít vấn đề thượng tướng Emilius cố ý chuẩn bị. Trong mấy chục năm quá khứ, bởi vì cắt xén tiền lương, ngược đãi thủy thủ, Olavi tổng cộng phát sinh 17 lần binh sĩ tầng dưới phản loạn. Ở sau khi điều lệ mới nhất của Hải quân Hoàng gia ban bố, được ngài thượng tướng dẫn đường, chúng ta đã cải thiện lại không khí này. Trong 3 năm gần đây thì không còn chuyện như vậy nữa. Một vị thượng tá trong căn cứ Hải quân Olavi đứng tại chỗ, báo cáo tình huống trình thể. Người này thường thường ngẩng đầu liếc mắt nhìn thượng tướng Emilius, phát hiện ra người này nghe cực kỳ tập trung, luôn luôn ghi lại, thanh âm xào xào, làm cho các quan quân ngồi thành một vòng ở đây, ai cũng không dám lơi lỏng, đều chuyên chú ghi lại những điểm chính. Thượng tá được đáp lại tích cực như thế, thanh âm báo cáo bất chi bất giác lớn hơn một chút. Thật nhàm chán mà, Colin cầm bút, ở trên bản bút ký bìa da đen này tùy ý vẽ rùa, bạch tuộc cùng với cả cự long, các loại sinh vật. Bởi vì không học qua pháp hòa, anh cũng không biết nên vẽ thế nào, vì thế vô cùng thê thảm. Đến sau đó thì anh thậm chí vẽ ra những đường thẳng đan xen, tự mình chơi cờ Gomoku, còn gọi là cờ Caro, do đại đế Russell phát minh. Đương nhiên, kinh nghiệm phong phú của anh cùng tự giác đối với cả thân phận đều làm cho anh thường thường ngẩng đầu, tập trung nghiêm túc liếc mắt nhìn người báo cáo một cái, cùng với cả gật đầu khích lệ. Về phần đối phương đang nói gì, anh hoàn toàn không lưu ý, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe một vài câu mà thôi. Báo cáo giai đoạn, Colin sẽ liếc mắt nhìn thư ký tóc vàng Lauren một cái, để cho hắn thay thế mình, đưa ra vài điểm cần giải thích trong nội dung báo cáo. Tất cả đều ở trong lưu trình cả rồi. Đến cuối cùng thì Colin lật ra vài tờ ở phía trước của bản bút ký bìa đen, dùng giọng điệu quý tộc Ruen đọc lên bản báo cáo do thư ký phát thảo thượng tướng đã sửa chữa qua, cùng với cả căn cứ tình huống thực tế và thói quen dùng từ của Entit, thêm một ít từ kết nối cùng với cả văn nói, ví dụ như phía dưới còn có mấy điểm, tôi nói tiếp mấy điểm. Hội nghị chấm dứt đã là trạm vạng. Colin đi cùng với cả thư ký Lauren rời khỏi căn cứ Olavi tới phủ đệ một vị đại diện của hải quân tham dự tiệc tối. Ở trên tiệc tối thì bọn họ nói chuyện về giá vật tư ở cảng lao động. Colin học theo thượng tướng Emilius, thường thường nói một chuyện cười bách lăn đã quá hạn, đưa tới mọi người nhiệt liệt đáp lại, đều khen ngợi ngài thượng tướng thật sự hài hước. Thuận lợi sắm vai đến yến hội chấm dứt, Colin lên xe ngựa, lại có loại cảm giác thể xác và tinh thần mệt mỏi. Mỗi một phút một giây đều chú ý đến lời nói cùng cử chỉ của bản thân. Một ngày sắm vai chân thật còn mệt mỏi hơn so với cả chiến đấu một trận cùng tướng quân hải tặc. Colin không tiếng động bật hơi, mặt ngoài thì bất động thanh sắc khép nửa mắt. Anh biết giai đoạn khó khăn nhất hôm nay còn chưa có qua, kế tiếp còn phải ứng phó với cả cô bồ nhí kia nữa. Trong biệt thự thì Cynthia từ trong miệng người phục vụ ra ngoài thám thính, biết được thượng tướng Emilius sắp trở về. Cô lặng yên quay về phòng ngủ, lấy xuống cái mặt dây chuyền giống như cái sừng tê giác nhỏ màu đen kia, dùng một mảnh kim loại mỏng cào xuống một chút bột phấn, cho vào nước nóng trong chén trà bằng sứ, đọc thầm tôn danh cây dục vọng 7 lần, lại chờ đợi mấy chục giây, cô bao hàm hy vọng nâng chén trà lên ực ực uống cạn sạch. Và các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày mới dài hơn nha. Còn bây giờ thì hãy cùng chờ đợi xem đêm thứ hai thì Clint với các cô tình nhân này có thịt nhau không nha. Goodbye.